Nguyên Thần, dùng áo lót đao khóc người chơi cùng nhân vật trò chơi chương 492 tới chương 512. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nàng có thể yên tâm rời đi. Hơn nữa, cho dù kết quả đánh giá không có lợi cho phe Natlan, Mavica cũng không thể ở lại. Hiện tại, cùng Huỳnh tìm ra nơi nữ thần ngủ say và đánh thức người mới là việc quan trọng nhất. Nhà lữ hành, xuất phát thôi. Anju và Fiden lập tức được Huỳnh đưa vào trong ấm trần ca, sau đó Huỳnh bay về phía dạ thần. Hai vệt sáng vàng óng thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của những người đang nhìn về phía này. Bên cạnh Telalurken, sau khi nghe lời thỉnh cầu và miêu tả của Huỳnh, lại thấy Mavica đang ở trạng thái đỉnh cao, dạ thần lập tức mở ra một lối đi, trực tiếp đưa Huỳnh và Mavica đến một nơi nào đó trong dạ thần chi quốc. Khác với những nơi khác trong dạ thần chi quốc, nơi này vẫn còn sự ô nhiễm của vực sâu, chỉ là mức độ ô nhiễm rất thấp. Trước mặt là một cánh cửa lớn và nặng nề, cửa chỉ mở hé một phần nhỏ, vừa đủ cho một người đi qua, từng luồng khí tức vực sâu len lỏi qua khe cửa. Đây là nơi nữ thần ngủ say sao? Huỳnh, còn xa lắm, nhưng tiếp theo chúng ta sẽ đụng độ với vực sâu. Đừng ham chiến, nhanh chóng đến đích, ta sẽ dẫn đường. Mavica gật đầu, nhắc nhở, ta có thể cảm nhận được, sự xâm thực của vực sâu ở đây vẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng phía trước thì khác, rất có thể đây là nơi cuối cùng chúng ta có thể dừng chân trong chốc lát. Còn về Anju và Fiden, ngươi định đưa họ đi cùng sao? Huỳnh, để đánh thức nữ thần đang say ngủ, cần có sự giúp đỡ của họ. Năm linh hồn thuần khiết nhất trong vô tận dự ý của Huỳnh đều không hoàn chỉnh, linh hồn của Fiden cũng có chút tổn hại, nhưng Anju thì khác, linh hồn của Anju là hoàn chỉnh. Thông tin mơ hồ hiện lên trong đầu Huỳnh sau khi 7 linh hồn hội tụ trước đó đã ngầm ám chỉ rằng, muốn đánh thức hoàn toàn nữ thần, nhất định phải có Anju và Fiden đi cùng. Được, vậy không nên chậm trễ nữa, chúng ta xuất phát thôi. Huỳnh hóa thành một vệt sáng vàng, xông vào cánh cửa, Mavica nhanh chóng theo sau. Hai vệt sáng lao thẳng vào trong cửa với tốc độ cực nhanh. Thế giới người chơi, sau khi Trần Hy Giao điều khiển Huỳnh xông vào cửa, màn hình tối sầm, lúc sáng lại thì chỉ còn một mình Huỳnh. Lúc này, Huỳnh tay cầm vô tận dự ý, toàn thân tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt. Ngoài ánh vàng nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể, Trần Hy Giao còn cảm thấy Huỳnh dường như đã có một vài thay đổi, nhưng cụ thể là thay đổi ở đâu thì cô lại không nói ra được. Trên giao diện hiện lên thông báo, giữ phím cách để bay. Bay, Trần Hy Giao giữ phím cách, đôi cánh lập tức mọc ra sau lưng Huỳnh, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Vãi trưởng, thật sự bay được. Trần Hy Giao lao về phía trước, phát hiện không tiêu hao thể lực, cũng không có bất kỳ hạn chế nào, tốc độ lại cực nhanh, điều khiển vô cùng mượt mà. Gặp quái vật, Trần Hy Giao chém thẳng tới, mỗi nhát chém là một vệt kiếm quang, đánh trúng quái vật không hiển thị sát thương, nhưng lại là một kiếm một mạng. Ngay cả những quái vật cỡ lớn cũng không thể đỡ nổi một kiếm của Huỳnh. Bá đạo, trên màn đạn, đây mới là Huỳnh ở trạng thái hoàn chỉnh thật sự chứ. Còn Rô nhân vật làm gì, nhà lữ hành là mạnh nhất, quả nhiên hàng miễn phí là ngon nhất. Streamer nhìn kìa, vẻ mặt của Huỳnh bảo bối rất nghiêm túc, không một nụ cười. Đương nhiên rồi, trong tình huống này đổi lại là ông thì ông cười nổi không? Hù hù, thích đôi cánh của Huỳnh quá, chừng nào official ra mắt skin đây, chỉ để ngắm thôi cũng được mà. Huỳnh và Mavica di chuyển rất nhanh. Họ không có thời gian để ý đến đám quái vật dưới đất, cứ thế lướt qua, cố gắng tranh thủ từng phút từng giây. Với tốc độ này, ước chừng nửa phút nữa là có thể đến được vị trí của Gozoithot phiên bản Khương Mộc Mộc đỉnh cấp. Thế nhưng, làm gì có chuyện đơn giản như vậy? Huỳnh và Mavica đến một nơi thì nhanh chóng dừng lại, hóa ra phía trước xuất hiện một bức tường bán trong suốt màu đen tím. Nhìn thấy bức tường này, tim Huỳnh bỗng trùng xuống. Bức tường trước mắt này dù là hình dạng hay khí tức, đều giống hệt bức tường đã giam giữ nàng ở bên ngoài ám chi ngoại hải. Mà Huỳnh nhớ rất rõ, bức tường như vậy ngay cả Morax và những người khác dốc toàn lực cũng không thể phá vỡ. Bây giờ tình hình khẩn cấp, bức tường chết tiệt này lại chắn ngay trước mặt. Huỳnh tay cầm vô tận dự ý, dùng hết sức chém về phía trước một vệt kiếm quang chói mắt. Kiếm quang chém lên tường, nhưng mặt tường chỉ gợn lên một trận sóng lăn tăn. Nhà lữ hành, cùng nhau, Mavica nắm chặt tay phải, ngọn lửa ngưng tụ và nén lại trên nắm đấm. Huỳnh cũng một lần nữa dồn sức, hai đòn tấn công cùng lúc đánh lên tường. Một tiếng nổ lớn vang lên, không gian nơi đây rung chuyển dữ dội. Đám quái vật còn ở phía sau họ nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng kéo đến, gào thét xông về phía này. Chết tiệt, Huỳnh trở tay chém một kiếm ra sau, đám quái vật xông tới đều bị chém đứt ngang lưng. Huỳnh quan sát xung quanh, khóa mục tiêu vào bức tường bên cạnh. Nếu đã không qua được, vậy thì đào đá từ bên cạnh để đi qua. Nghĩ là làm, dưới thanh trường kiếm phủ ánh vàng của Huỳnh, đá cứng cũng như đậu hũ, rất nhanh đã bị nàng phá ra một cái lỗ. Nhưng ngay khi Huỳnh đào vào đến độ sâu ngang bằng với khoảng cách của bức tường kia, Keng, một tiếng vang giòn giã truyền đến, tim Huỳnh thắt lại, lập tức nhìn về phía Vô Tận Dậy Ý, thấy nó không sao thì lại tiếp tục đào sâu vào bên cạnh. Keng, 5 phút sau, Huỳnh bắt đầu đào từ mặt đất xuống dưới. Keng, lại 5 phút nữa trôi qua, Huỳnh từ trong hố đất xông ra. Không thể đột phá, phạm vi bao phủ của bức tường này quá rộng. Mà Huỳnh ca, ta đã kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh, không phát hiện bất kỳ cơ quan nào. Sắc mặt Huỳnh khó coi đến cực điểm, lẽ nào chỉ có thể như vậy sao? Nhưng Morax và những người khác vẫn đang đợi nàng, sao có thể dừng bước ở đây được? Ngay lúc này, phía sau truyền đến tiếng chiến đấu, Huỳnh còn tưởng là đám quái vật chết tiệt kia, tức giận quay đầu lại. Huỳnh, không tay cầm một thanh trường kiếm vàng óng, vội vã chạy tới. Không, thấy người đến, Huỳnh vui mừng ra mặt, nhanh, không, giúp chúng ta xuyên qua bức tường này. Không gật đầu, chạy lên trước, đưa tay phải ra. Tiếp tục đưa tay phải ra, lần cuối cùng đưa tay phải ra, năng lượng vực sâu của bức tường này còn đậm đặc hơn, không gian bên đó cũng cực kỳ vững chắc, ta. Không thể phá vỡ, không ai nấy nói, mà Vika, nhà lữ hành, trong tình huống này có nên để Anju và Fiden thử xem không? Được Mavika nhắc nhở, Huỳnh cũng nghĩ đến Anju, Fiden và Payment vẫn còn trong ấm trần ca. Nàng lập tức thả Anju và Fiden ra, còn Payment vẫn nên ở trong đó thì hơn, bên ngoài quá nguy hiểm. Thực ra Huỳnh cũng không biết hai người Anju có cách nào không, nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, dù khả năng có thấp đến đâu cũng phải thử một lần. Anju và Fiden biết được tình hình đại khái từ Huỳnh, hai người nhìn nhau rồi đồng loạt bước lên. Cẩn thận, Huỳnh cầm chặt trường kiếm, đứng bên cạnh hai người, cảnh giác với những tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước bức tường đen tím, Anju đưa tay trái ra, Fiden đưa tay phải ra, hai bàn tay áp lên bức tường. Chuyện bất ngờ vẫn cứ xảy ra một cách không hề bất ngờ. Chỉ nghe một tiếng bốp, Anju bị bức tường bắn văng ra, may mà Huỳnh ở ngay bên cạnh, luôn cảnh giác, nên đã đỡ được Anju ngay lúc nàng bị bắn ra. Không sao chứ, Anju vô thức lắc đầu, mắt lại nhìn về phía Fiden ở đằng trước. Tại sao Fiden không bị bắn ra? Fiden thấy Anju bị bắn văng, vừa định rút tay đang áp trên tường về, dùng sức một chút, lại kinh ngạc phát hiện tay phải dường như đã dính liền với bức tường, không thể tách ra được. Không chỉ vậy, bức tường kia còn đang nuốt chửng tay phải của Fiden từng chút một. Đúng vậy, là nuốt chửng chứ không phải xuyên qua, tay của Fiden không hề xuất hiện ở phía bên kia bức tường. Không ổn rồi, Fiden, Huỳnh, Mavica và Anju nhanh chóng xông lên, nắm chặt tay trái của Fiden, nhưng lúc này Fiden đã bị hút vào một nửa, nửa bả vai đã chìm vào trong tường. Lực hút này không thể chống cự, Huỳnh chỉ có thể nắm chặt tay Fiden. Chỉ trong chốc lát, Fiden chỉ còn lại bàn tay trái ở bên ngoài, Huỳnh căn bản không dám dùng sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn tay của Fiden bị bức tường từ từ nuốt chửng. Chết tiệt, khốn nạn, Huỳnh tức giận đấm một quyền lên tường, nàng thậm chí còn muốn bị hút vào, đi cùng Fiden. Tiếc là, hoàn toàn không được như ý muốn, nắm đấm của Huỳnh vì dùng sức quá mạnh mà đỏ ửng lên, nàng đang nghĩ, có phải nếu mình không để Anju và Fiden ra giúp thì họ đã không sao rồi không? Nữ thần còn chưa được đánh thức, thậm chí còn chưa đến được nơi nữ thần ngủ say đã mất đi một người đồng đội. Ngay lúc Huỳnh cắn chặt răng tự trách, Anju đặt tay lên vai nàng. Cậu ấy đang mở bức tường này cho chúng ta. Anju nhắm mắt lại, dường như đã thấy được gì đó, đang thuật lại tất cả những gì mình thấy cho Huỳnh. Màn hình của người chơi thì từ từ khóa lại trên đôi mắt đang nhắm của Anju, màn hình zoom lại gần, sau đó, hình ảnh dần thay đổi, màn hình zoom ra xa, khi xuất hiện lại đã biến thành Fiden. Phù, may quá, không chết. Tôi còn tưởng vực sâu sẽ hấp thụ Fiden luôn chứ, xem ra không phải. Đây là đâu vậy, vị trí nơi nữ thần ngủ say cũng hiểm hóc quá rồi đấy. Không phải vị trí hiểm hóc, rất có thể là nơi ngủ say đã bị vực sâu phát hiện, sau đó vực sâu mới chiếm cứ ở đây, mục đích chính là ngăn cản nữ thần thức tỉnh. Trong một không gian nào đó, Fiden bị bức tường hút vào đang khám phá không gian này. Khí tức vực sâu ở đây cực kỳ đậm đặc, đậm đến nỗi chỉ mới một lúc mà cậu đã cảm thấy không thở nổi. Không ổn, không phải là cảm thấy. Cậu thật sự không thở nổi. Tuy cơ thể này của Fiden là một con rối, nhưng đây là sản phẩm của Raiden A, lại còn được Rukhadevata cải tạo, qua một thời gian dài từ từ dung hợp và thích ứng, đã trở nên không khác gì con người bình thường. Bên ngoài không gian, Huỳnh, Fiden sao rồi? Anju nhíu mày, không gian đó rất kỳ quái, cậu ấy không thể thở được. Huỳnh, không thể thở, sao lại như vậy? Bốp, Huỳnh không ngừng tấn công bức tường trước mặt, cố gắng đập vỡ nó, hoặc là để nó nhả Fiden ra. Không có kết quả, Huỳnh lại hỏi Anju, bây giờ thì sao, Fiden thế nào rồi? Anju, cậu ấy đang tìm lối ra. Huỳnh, bây giờ thì sao? Anju, cậu ấy để ý thấy một lối ra, nhưng lối ra đó lại dẫn đến nơi có khí tức vực sâu còn đậm đặc hơn. Huỳnh, vậy đầu ngón tay Anju xuất hiện ba luồng năng lượng màu hồng phấn, ba luồng năng lượng này từ từ chảy vào trong đầu Huỳnh, Mavica và Eder, trong đầu ba người cũng hiện lên một hình ảnh. Fiden, Huỳnh lớn tiếng gọi, nhưng Fiden ở không gian khác hoàn toàn không nghe thấy. Trong không gian kia, Fiden nín thở, tìm thấy một lối ra, tiến vào một không gian khác. Khí tức vực sâu ở đây còn đậm đặc hơn, không chỉ là hô hấp, Fiden cảm thấy thị lực, thính lực, khứu giác của mình đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bước chân của cậu ngày càng chậm lại, cuối cùng không thể tiến lên được nữa, một chân quỳ xuống đất. Vào thời khắc mấu chốt, Fiden nhớ lại lúc rời Phong Ten, Freeminet đã tặng mình một đống đồ, trong đó dường như có một cây lõi lọc hiệu suất cao. Không kịp nghĩ nhiều, Fiden nhanh chóng tìm trong không gian thần chi nhãn, lấy ra thứ mà nói là lõi lọc chi bằng nói là mũ bảo hiểm, đội lên đầu. Hà không khí đã lâu không được hít thở, ngồi trên đất thở hổn hển một lúc lâu Fiden mới đứng dậy, cẩn thận quan sát xung quanh. Cậu chú ý thấy trung tâm của không gian này có một quả cầu màu đen tuyền, những luồng khí tức vực sâu đen tím này chính là tỏa ra từ quả cầu đen đó. Fiden trực tiếp lấy vũ khí ra nhanh chóng biến thành một cây chiến phủ, đang định xông lên tấn công, bỗng cảm thấy cổ nhói đau, tầm nhìn xoay một vòng 360 độ. Trong ý thức cuối cùng, Fiden chỉ thấy cơ thể không đầu của mình. Bên ngoài không gian, a, chết tiệt, là ai? Bốn người huỳnh mắt đỏ ngầu ngay tức khắc, tiếng răng nghiến ken két, tiếng xương cốt cọ vào nhau lạo xạo vang lên. Trên tay huỳnh gân xanh nổi lên, bàn tay cầm trường kiếm cũng run rẩy. Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào một luồng khí đen ẩn hiện trong sương mù đen, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm. Bên trong không gian, luồng khí đen kia đang chuẩn bị di chuyển về phía thi thể của Fiden thì trên thi thể đột nhiên tuôn ra một luồng năng lượng màu hồng phấn, luồng năng lượng này dần dần lan rộng, chiếm trọn cả không gian. Bỗng nhiên, hình ảnh mà Anju, Huỳnh, Mavica không thấy trong đầu nhanh chóng tối sầm, lúc rõ lại thì dường như đã được thiết lập lại. Fiden đứng ở không gian ban đầu, trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh cậu đã phản ứng lại, nhanh chóng đội mũ bảo hiểm, lấy vũ khí ra, hít một hơi thật sâu, trực tiếp xông vào không gian kia. Lần này, Fiden vô cùng cảnh giác, nhưng khi nhìn thấy cái xác không đầu và cái đầu lâu bên cạnh ở trung tâm không gian thì vẫn sững sờ một lúc. Sau đó, xoẹt, lúc Fiden phản ứng lại thì đã muộn, chỉ trong chưa đầy 0,1 giây, cả người lẫn mũ bảo hiểm, Fiden đã bị chém làm đôi. Năng lượng màu hồng phấn lại một lần nữa bao phủ hình ảnh mà Huỳnh và họ nhìn thấy lại được thiết lập lại. Fiden vừa xuất hiện, hai mắt đỏ ngầu, mặt đầy kinh hãi, cơ thể cũng co giật một lúc vì hoảng loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã chết 2 lần. Cảm giác rõ ràng trước khi chết khiến cậu lạnh sống lưng, nhưng cũng chính vì vậy, đã giúp Fiden xác định được, muốn mở bức tường kia, phải phá hủy quả cầu đen trong không gian đó. Tình thế cấp bách, cậu phải làm gì đó. Fiden đội mũ bảo hiểm, nắm chặt tay, sau đó lấy vũ khí ra, bước vào lại lần nữa. Phòng livestream của Trần Hy Giao hoàn toàn bùng nổ. Khác với cảnh Vân Linh tử vong trước đó, vì cơ thể Fiden không phải là người, máu trong người cũng là dung dịch màu xanh lục, cộng thêm không gian nơi Fiden bị sát hại có quá nhiều năng lượng vực sâu, sương mù đen tím ở khắp nơi. Thế nên MiHoYo Official hoàn toàn không diễn nữa, những hình ảnh này không hề bị cắt bớt một chút nào, ngay cả một miếng mosaic cũng không có. Bạn có thể tưởng tượng được nhân vật mình yêu thích bị chặt bay đầu ngay trước mặt mình không? Những vệt máu văng tung tóe, tuy là màu xanh lục, nhưng tác động đến người xem không hề kém màu đỏ chút nào. Nhìn chiếc đầu lâu của Fiden rơi xuống đất, sự nghi hoặc và kinh hãi trong mắt cậu hiện lên rõ mồn một, khiến tất cả người chơi chứng kiến cảnh này đều đau thắt lòng. Không, Fiden của tôi. Hù, không thể tưởng tượng nổi nếu Fiden không còn thì Fiorina ngốc nghếch sẽ đau lòng đến mức nào. Giết người ngay trước mặt nhà lữ hành, vực sâu vẫn biến thái như ngày nào. Hoa a, không dám nhìn, ngọa tào. Thật sự không cho đường sống sao, đã đến bước này rồi mà MiHoYo. Quả nhiên thanh kiếm đó thật sự phải tinh luyện 7 lần sao. Hít. May mà bây giờ là ban ngày, nhưng vẫn cảm thấy lạnh gáy. So với nỗi đau thắt lòng của người chơi, phe Huỳnh thì như bị dao cắt. Tận mắt chứng kiến Fiden hết lần này đến lần khác sống lại, hết lần này đến lần khác cố gắng phá hủy quả cầu đen trong không gian đó, rồi lại hết lần này đến lần khác bị cái bóng đen không rõ hình dạng kia tàn nhẫn sát hại. Huỳnh, không, Mavica và Anju đều hoàn toàn giận đến đỏ cả mắt. Trừ Anju ra, ba người còn lại đã cống hiến cho Khương Mộc Mộc một lượng lớn giá trị cảm xúc. Đặc biệt là Huỳnh. Một mình nàng đã cung cấp nhiều hơn cả Không và Mavica cộng lại. Dừng tay lại, Huỳnh cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Lúc nói chuyện, nàng cắn chặt răng hàm, như dao đang mài, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định sẽ. Nhận thấy cảm xúc của Huỳnh sắp sụp đổ, không nhìn cảnh tượng địa ngục kia nữa, bước đến bên cạnh Huỳnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Cảm nhận được hơi ấm trên tay, cảm xúc của Huỳnh ổn định lại một chút, nhưng ngọn lửa giận vẫn bùng cháy trong lồng ngực. Trong không gian, đây đã là lần thứ 28 Fiden sống lại và xông vào không gian kia, đôi mắt cậu đã trở nên tê dại, chết liên tục 28 lần, dù là người có ý chí kiên định đến đâu cũng sẽ sụp đổ. Chỉ là trong mắt Fiden tuy tràn ngập sự tê dại, mệt mỏi và sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự kiên định. kiên định quyết tâm phải phá hủy hoàn toàn quả cầu đen trong không gian đó. Trên mặt đất của không gian nơi bóng đen tồn tại, la liệt thi thể của Fiden, đủ mọi cách chết, nhưng nhiều nhất vẫn là những mảnh xác bị một nhát đao chém thành hai từ các góc độ khác nhau. Thực lực của bóng đen cực kỳ mạnh mẽ, Fiden đã thử tấn công mạnh, ám sát, dụ dỗ, ám khí tất cả đều vô dụng. Nhưng cũng không phải là không có cách nào, sau khi chết nhiều lần như vậy, nhận thức của Fiden về luồng năng lượng màu hồng phấn đó cũng ngày càng sâu sắc hơn, năng lượng màu hồng phấn có thể sử dụng cũng ngày càng nhiều. Nhưng cùng với số lần hồi sinh của mình tăng lên, luồng năng lượng màu hồng phấn trong cơ thể cậu cũng ngày càng ít đi. Fiden đã tính toán, nếu cứ tiếp tục như thế này, khoảng hơn 40 lần, nhiều nhất không quá 50 lần, luồng năng lượng màu hồng phấn đó sẽ cạn kiệt hoàn toàn. Nếu vậy, bức tường bên ngoài sẽ không thể phá vỡ, kế hoạch đánh thức nữ thần cũng sẽ thất bại. Vậy thì Nervolet và những người khác, mọi người ở Natlan, cả Tevat, đều sẽ tiêu đời. Còn có Fiorina Sama và Fokler đại nhân đang đợi cậu ở nhà, họ cũng sẽ Fiden không thể tiếp tục nghĩ nữa. Cậu chỉ có thể hết lần này đến lần khác xông vào không gian kia, hết lần này đến lần khác cố gắng phá hủy quả cầu đen đó. Đừng tiếp tục nữa Fiden, chúng ta nghĩ cách khác, nhất định còn có cách khác. Khuôn mặt xinh đẹp của Huỳnh đã nhòe đi vì khóc, cảnh tượng này nàng căn bản không chịu nổi. An Du hết lần này đến lần khác cố gắng tiến vào bức tường đó, nhưng dù nàng thử thế nào, bức tường vẫn không có dấu hiệu hút nàng vào. Thế là An Du lại quay lại nhìn Fiden. Bên trong không gian, lần thứ 31, lần thứ 32. Lần thứ 33, lần thứ 43, lần thứ 44. Cho đến lần thứ 44, trạng thái của Fiden đã tệ đến cực điểm, là loại trạng thái mà chỉ dựa vào một luồng ý chí để níu giữ cả cơ thể. Fiden từ từ đội mũ bảo hiểm lên, lấy ra cây chiến phủ của mình. Động tác này Fiden đã lặp lại 68 lần, đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Từ từ tiến gần đến không gian đặt quả cầu đen, trên mặt đất đầy rẫy di thể của Fiden, trông thảm không nỡ nhìn, như một luyện ngục. Vừa bước vào, điều chỉnh xong vị trí, trên người Fiden liền bao phủ một tầng năng lượng màu hồng phấn, và đúng như cậu dự đoán, một thanh đại đao màu đen đã đâm vào ngực cậu. Chỉ là lần này, bóng đen kia muốn rút thanh đại đao ra không còn dễ dàng như vậy nữa. Đại đao găm chặt trong ngực Fiden, Fiden nhanh chóng dùng tay phải nắm chặt đại đao, đồng thời, chiến phủ trong tay trái được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu hồng phấn, bị Fiden nhanh chóng ném ra. Chiến phủ màu hồng phấn xoay tít bay về phía quả cầu đen, thấy cảnh này, bóng đen muốn rút đao ra ngăn cản. Nhưng đại đao lại găm chặt trong ngực Fiden. Bóng đen từ bỏ đại đao, muốn xông qua nhưng lại bị Fiden chặn lại. Nó chỉ có thể đưa tay ra, một luồng sương mù đen khổng lồ cuộn về phía chiến phủ màu hồng phấn. Nhưng ngay lúc chạm vào chiến phủ liền bị năng lượng màu hồng phấn nuốt chừng. Bốp, cuối cùng, chiến phủ vẫn chém mạnh vào quả cầu đen. Rắc, quả cầu đen vỡ tan tành, vẻ mặt Fiden cũng thả lỏng, cơ thể mềm nhũn, ngã ngửa ra sau. Lúc ngã xuống, mắt Fiden vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu đó. Cho đến khi những mảnh vỡ của nó cũng rơi xuống đất, cậu mới thở ra hơi cuối cùng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Năng lượng màu hồng phấn đã cạn kiệt, cậu không thể sống lại được nữa, nhưng đã đủ rồi. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, tiếp theo, đành nhờ vào nhà lữ hành và những người khác. Tay của bóng đen vẫn còn lơ lửng, nó rất tức giận, thấy quả cầu vỡ tan, bóng đen quay đầu lại, trực tiếp một cước đạp nát đầu Fiden. Rắc, Huỳnh tay phải vịn vào vách tường, thấy cảnh này, bức tường cứng rắn trực tiếp bị nàng dùng tay không bóp thành bột mịn. Cửa mở rồi, nghe thấy câu này, Huỳnh thoát khỏi trạng thái quan sát, vèo một tiếng bay vào trong, tốc độ cực nhanh. Không, Mavica nhanh chóng theo sau, Mavica còn mang theo cả An Du. Tiến được không xa, một bóng đen đột nhiên xuất hiện phía trước, vừa hay bị Huỳnh nhìn thấy, hai mắt Huỳnh như muốn phun lửa. Thằng khốn, đứng lại, Huỳnh cầm trường kiếm xông tới, tốc độ lại nhanh hơn một đoạn. Huỳnh, đừng manh động, cẩn thận, không và Mavica theo sát phía sau, vội vàng nhắc nhở, nhưng Huỳnh căn bản không nghe lọt tai. Bám sát bóng đen, Huỳnh rất nhanh đã đến một không gian khổng lồ, trước mắt bỗng trở nên quang đãng. Nơi đây toàn là vách đá và những tảng đá khổng lồ, đá kỳ dị lởm chởm, như những chiếc răng nanh đan xen vào nhau, một cây cầu dài tạo thành từ những khối đá dẫn đến nơi xa, bóng đen kia đang nhanh chóng tiến về phía trước trên cầu. Đứng lại, Huỳnh tiếp tục truy kích bóng đen, giữa đường gặp phải vô số đá rơi và mìn quỷ vực sâu, còn có những cánh cửa đen kịt không biết từ đâu chui ra, bên trong liên tục có năng lượng vực sâu xông ra, tấn công về phía Huỳnh. Trường kiếm trong tay Huỳnh múa đến mức khắp nơi đều là tàn ảnh, dưới vô số đòn tấn công và trở ngại như vậy, tốc độ của nàng không hề chậm lại chút nào. Một tảng đá khổng lồ từ trên đỉnh đầu rơi xuống, Huỳnh dùng sức vung một kiếm, trực tiếp chém vỡ tảng đá đó. Phía sau, Mavica và Không cũng đã đuổi kịp, hai người không còn ngăn cản Huỳnh nữa, mà tăng tốc, chuẩn bị cùng Huỳnh chống lại vực sâu. Sự xuất hiện của Mavica và Eder đã kích thích vực sâu ở nơi này, các đòn tấn công của năng lượng vực sâu càng thêm dồn dập. An Du được Mavica đặt ở một khu vực an toàn gần đó, Còn nàng và không mỗi người một ngả, vừa né tránh năng lượng vực sâu vừa tiêu diệt các cánh cửa vực sâu. Phía trước, Huỳnh đã đuổi đến ngay sau bóng đen, tận mắt nhìn thấy bóng đen xông vào một vòng xoáy khổng lồ. Khi bóng đen xông vào vòng xoáy, dao động năng lượng do vòng xoáy tạo ra càng thêm dữ dội, tần suất tấn công cũng cao hơn, đồng thời uy lực cũng mạnh hơn. Huỳnh cảm nhận được năng lượng vực sâu xông ra từ vòng xoáy rất phi thường, nàng không chọn cách đối đầu trực diện, cơ thể linh hoạt né tránh trên không. Lúc này Mavica cũng đã đuổi kịp, đối mặt với đòn tấn công của năng lượng vực sâu, nàng trực tiếp ném một thanh đại kiếm về phía vòng xoáy, đại kiếm xoay tít, chém tan đòn tấn công của vực sâu. Mavica nhanh chóng áp sát, ngọn lửa ngưng tụ trên tay phải, dồn sức đấm một quyền về phía vực sâu. Cũng trong cùng một lúc, Huỳnh chém ra một luồng kiếm quang khổng lồ cũng mang theo sự sắc bén vô song bổ tới. Hai đòn tấn công gần như cùng lúc đánh vào vòng xoáy, lực phản chấn tạo ra khiến Huỳnh và Mavica bị đẩy lùi hàng chục mét. Vòng xoáy bị tấn công như vậy liền rung chuyển dữ dội, bên trong truyền ra một giọng nói trầm hùng, nếu các ngươi đã khao khát cái chết như vậy, thì hãy thần phục trước chân dung của nó. Một quả cầu khổng lồ màu tím bao bọc lấy vòng xoáy, từ bên trong quả cầu bắn ra một chùm sáng đen tím, chùm sáng không ngừng cắt xé quả cầu. Cùng với việc chùm sáng ngày càng nhiều, quả cầu nhanh chóng không chịu nổi, trực tiếp nổ tung. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện, trên đầu có sừng, có hai cánh tay, sau lưng giống như đuôi rắn, toàn thân phủ một lớp giáp đen tím, sau lưng là một đôi cánh khổng lồ, tay phải còn cầm một thanh đại đao khổng lồ. Hai mắt Huỳnh đầy tơ máu, nhìn về phía Gosuaithot với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Là nó, chính là tên này. Thanh đại đao kia tuy đã lớn hơn rất nhiều, nhưng hình dạng đại thể không khác mấy so với thanh trên tay bóng đen kia, mà bóng đen kia lại dung hợp vào vòng xoáy, chúng là một thể. Ta muốn ngươi, vì phi đen đền mạng. Huỳnh lơ lửng trên không, chủ động tấn công Gosuaithot. Không đứng trên bệ đá phía dưới, cũng xông về phía Gosuaithot. Huỳnh hóa thành một ngôi sao băng vàng óng, bất chấp tất cả lao thẳng về phía Gosuaithot. Trên thân kiếm vô tận dự ý, ánh sáng ngũ sắc bùng nổ với độ sáng chưa từng có, hội tụ thành một luồng kiếm cương khổng lồ xé rách không gian, hiên ngang chém xuống. Lũ kiến giận dữ, Gosuaithot phát ra tiếng cười khẩy trầm đục như sấm, thậm chí còn không thèm di chuyển, chỉ tùy ý nhấc bàn tay trái phủ lớp giáp đen tím lên. Năm ngón tay xòe ra đã cứng rắn toan lấy luồng kiếm cương đủ sức bổ đôi núi non. Rắc, trên móng vuốt của Gosuaithot xuất hiện vết nứt, nhưng chỉ trong chốc lát đã lành lại. Mà luồng kiếm cương kia đã bị va chạm trực tiếp làm vỡ nát. Gosuaithot vung đại đao trong tay phải chém về phía Huỳnh, tốc độ quá nhanh, Huỳnh thậm chí chỉ kịp giơ kiếm lên đỡ. Keng, lực phản chấn kinh hoàng truyền đến từ thân kiếm, Huỳnh chỉ cảm thấy hai tay đau nhói, hổ khẩu nứt toác. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chuôi kiếm vô tận dự ý. Cả người Huỳnh như diều đứt dây bị hất văng ra xa, phun ra một ngụm máu tươi trên không. Gần như cùng lúc Huỳnh bị đánh bay, bóng dáng Mavica đã xuất hiện ở phía sau bên cạnh Gosuaithot. Nắm đấm phải của nàng ngưng tụ tinh hoa cực hạn của thánh hỏa Nát Lan, tựa như một hạt nhân năng lượng màu đỏ sẫm được nén đến cực điểm, không gian xung quanh cũng bị bóp méo vì nhiệt độ cao. Mavica tung một quyền về phía điểm nối giữa cánh và thân thể tương đối yếu ớt của Gosuaithot. Đôi cánh sau lưng Gosuaithot đột nhiên rung lên. Một luồng sóng xung kích pha lẫn năng lượng vực sâu bùng nổ ngay tức khắc. Nắm đấm của Mavica va chạm mạnh với nó, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Điều đáng kinh ngạc là, ngọn lửa của nàng trong nháy mắt đã bị bóng tối sâu thẳm kia nhanh chóng xâm thực, dập tắt. Sóng xung kích không giảm bớt, va mạnh vào người Mavica, vòng lửa hộ thể quanh người nàng lập tức vỡ tan, cơ thể như bị thiên thạch đâm trúng rơi xuống bệ đá phía dưới, để lại một cái hố sâu, bụi mù mịt. Muội muội, bóng dáng Eder như quỷ mị xuất hiện trên đỉnh đầu Gosuaithot. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, đâm mạnh xuống. Đây là một đòn toàn lực của hắn. Đại đao của Gosuaithot phảng phất như có thể dự đoán được quỹ đạo nhân quả, vung ngược từ dưới lên trên. Keng, tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, trường kiếm của Eder bị đánh bay, cắm xuống bệ đá phía dưới. Lưỡi đao vô tình lướt qua ngực Eder, mang theo một vệt máu đỏ rực. Cơ thể Eder cứng đờ giữa không trung, ánh mắt thoáng chốc thất thần, như một con chim gãy cánh bất lực rơi xuống. Ca. Huỳnh trơ mắt nhìn không bị trọng thương rơi xuống, dãy giụa muốn xông qua, nhưng vì vết thương quá nặng, lại loạng choạng quỳ xuống, chỉ có thể dùng kiếm chống đỡ cơ thể một cách yếu ớt, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Chỉ trong vài hơi thở, đòn hợp công của ba chiến lực hàng đầu đã bị Gosuaithot dùng tư thế nghiền ép tuyệt đối đánh tan hoàn toàn. Gosuaithot lơ lửng trên không, đôi cánh khổng lồ chậm rãi vỗ, tỏa ra uy áp khiến người ta tuyệt vọng, đôi đồng tử lạnh lẽo quét qua ba người đã mất đi sức chiến đấu phía dưới, như đang nhìn xuống những con cừu non chờ làm thịt. Vào thời khắc mấu chốt, cổ danh Dumani của Huỳnh từ từ lơ lửng giữa không trung, cung cấp năng lượng chữa trị cho nàng. Marika cũng gắng gượng đứng dậy, nàng vung mạnh tay phải xuống, nhiệt độ cao rực lửa trực tiếp làm tan chảy bệ đá dưới chân. Marika đưa tay vào trong bệ đá, Từ dung nham nóng chảy rút ra một thanh đại kiếm. Nàng như được tiếp thêm sức sống, tay cầm đại kiếm xông thẳng về phía Go Soi Thoát trên cao. Huỳnh hồi phục một chút liền lập tức chạy đến vị trí không vừa rơi xuống, sau khi xác định không vẫn còn sống, nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy một lần nữa xông về phía Go Soi Thoát. Xa xa, An Du tỉnh lại từ trạng thái nhắm mắt, trước đó, Fiden đã trình diễn cho nàng cách sử dụng luồng năng lượng màu hồng phấn kia, bây giờ nàng cũng đã nắm được gần hết. Cùng thuộc về linh hồn thuần khiết nhất, nồng độ linh hồn của An Du thậm chí còn cao hơn Fiden rất nhiều. Giờ khắc này, An Du mơ hồ hiểu ra tại sao thông tin kia lại âm thầm để nàng và Fiden cùng đến. Lùi sang một bên, Mavica bị một cái đuôi lớn của Go Soi Thoát quật ngã, cả người lún sâu vào trong nền đất. Chưa đầy 10 giây sau, Huỳnh cũng bị đập mạnh xuống mặt sàn. Sức mạnh của Go Soi Thoát vốn đã không yếu, sau khi được Khương Mộc Mộc dùng ức xịn nhập vào lại càng được tăng cường, chỉ đối đầu với Mavica và Huỳnh thì hoàn toàn không có chút áp lực nào. Trong cái hố trên mặt đất, Mavica bỏ ra, trạng thái của hắn lúc này rất tệ, mái tóc vốn luôn rực cháy giờ cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Mavica loạng choạng bước đến cái hố do Huỳnh tạo ra, kéo Huỳnh ra khỏi đó. Nhà lữ hành, người không sao chứ? Không, người lúc trước bị đánh bất tỉnh, cũng đã tỉnh lại, căng thẳng chạy tới. Huỳnh lắc lắc đầu, ho ra một ngụm máu tươi, không được, nó quá mạnh, cứ thế này, chúng ta không có cách nào đâu. Vẻ mặt Mavica cũng rất khó coi, vực sâu ở Natlan, không lẽ nào lại mạnh đến thế này? Chẳng lẽ là vì vực sâu bùng nổ trên diện rộng, nên nó cũng trở nên mạnh hơn sao? Nhà lữ hành. Lát nữa ta sẽ giữ chân nó, hai người mau chạy đi, ta chết không sao, hai người không thể xảy ra chuyện gì được. Huỳnh vẫn còn nhiệm vụ trong người, tuy bây giờ có gã này canh giữ ở đây, muốn tấn công vào trong gần như là không thể, nhưng chỉ cần Huỳnh còn sống, thì vẫn còn cơ hội. 500 năm trước, sau khi Mavica lập ra kế hoạch thì đã không tính đến chuyện mình sẽ còn sống, chỉ cần sự hy sinh có ý nghĩa, vậy thì đáng giá. Không được, chắc chắn vẫn còn cách khác. Huỳnh đương nhiên không thể đồng ý, bảo nàng tiếp tục nhìn bạn bè chết trước mặt mình ư. Tuyệt đối không thể. Không lúc này chen vào, đợi đã, gã kia có gì đó không đúng. Lời của Không đã thu hút sự chú ý của Mavica và Huỳnh, cả ba người cũng phản ứng lại. Khoảng thời gian họ nói chuyện tuy không dài, nhưng cũng đủ để đối phương tấn công. Thế mà đến giờ đối phương không những không tấn công, mà thậm chí còn không có một chút động tĩnh nào. Ba người ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt Go Soi Thoát đờ đẫn, dường như đã rơi vào một loại ảo cảnh nào đó, quanh thân nó còn bao phủ một tầng năng lượng màu hồng nhạt. Tiếng bước chân cộp truyền đến từ phía sau ba người, An Du đưa tay phải ra, năng lượng màu hồng kia chính là phát ra từ tay phải của cô. An Du nhìn về phía ba người, cười nói, xin lỗi, cây cầu kia bị phá hủy, tôi lại không thể bay, chạy từ bên đó qua đây cần không ít thời gian. An Du đưa tay trái ra, một luồng năng lượng màu hồng mềm mại nhưng lại vô cùng bền bỉ tuôn ra từ đầu ngón tay cô, nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi tơ năng lượng gần như trong suốt. Sợi tơ này uyển chuyển vươn về phía trước, xuyên qua không gian u tối. Chỉ về phía bóng tối sâu hơn chưa biết. Nơi này cứ giao cho tôi là được. Giọng An Du vẫn giữ được sự bình ổn khiến người ta an lòng. Nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra một tia run rẩy đang cố gắng kìm nén. Mau đi đi, vị trí mà sợi tơ chỉ dẫn, chính là nơi nữ thần say ngủ. Tôi bảo đảm với các người, phía sau chắc chắn sẽ không có gian nan hiểm trở. Yên tâm đi đi, gã này tôi có thể giải quyết. An Du lần nữa nhấn mạnh, giọng điệu đanh thép. Huỳnh nhìn An Du. Rồi lại nhìn Go Soi Thoát đang bị sợi tơ hồng tưởng chừng mảnh mai kia trói chặt, tạm thời cứng đờ tại chỗ. Ngọn lửa hận thù bùng cháy trong mắt nàng, nàng không đáp lại lời bảo đảm của An Du, mà nắm chặt thanh vô tận duy ý, thân hình vừa động liền định nhân cơ hội tốt này xông lên, cho con ma vật kia một đòn chí mạng. Đừng! An Du tim đập thót một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản, đừng ra tay. Các người không phá được phòng ngự của nó đâu, tấn công cưỡng ép chỉ khiến nó tỉnh lại sớm hơn, tất cả sẽ công cốc hết. Động tác lao tới của Huỳnh cứng mắc dừng lại, nàng quay người, ánh mắt gắt gao khóa chặt An Du, đôi mắt vàng kim kia trong phút chốc ngập tràn ánh nước, giọng nói nghẹn ngào, An Du ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cũng không có cách nào thực sự đối phó với nó, đúng không? An Du thầm than trong lòng, Huỳnh quả nhiên đã nhạy bén hơn xưa rất nhiều. Thời gian cấp bách, không cho phép cô giải thích nhiều, càng không thể để mọi người do dự ở đây. An Du hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt của Huỳnh, đúng. Ta không giết được nó. Nhưng ta có thể tạm thời khống chế nó. Đây là cơ hội duy nhất. Mau đi đi, sau khi đánh thức nữ thần rồi quay lại đối phó nó. Ta có thể cầm cự được nhiều nhất là nửa canh giờ. Ánh mắt Huỳnh giao với ánh mắt kiên định và khẩn thiết của An Du, nàng đã thấy được sự quyết liệt sâu trong đó. Cuối cùng, nàng hung hăng cắn răng, nặn ra hai chữ từ cổ họng, đợi ta. Nói xong, Huỳnh không do dự nữa, ra hiệu cho Mavica và Không. Mavica vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng nói với An Du, đa tạ. Chúng ta nhất định sẽ quay lại với tốc độ nhanh nhất. Không cũng nhìn sâu vào An Du một cái, chờ trầm giọng nói, Bảo Trọng. Huỳnh nhìn An Du lần cuối, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài, nhất định phải đợi ta quay lại. Nhất định, An Du gật đầu thật mạnh với họ, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ và an tâm nhất có thể. Cố lên, mau đi mau về, ba bóng người hóa thành luồng sáng, men theo phương hướng sợi tơ hồng chỉ dẫn, nhanh chóng lao về phía sâu trong di tích, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn bị bóng tối nuốt chừng. Cho đến khi xác nhận họ đã biến mất, nụ cười gượng của An Du mới sụp đổ trong nháy mắt, cô thở ra một hơi dài, lặng lẽ. Cô khẽ tự nhủ, mang theo một tia tự giễu mệt mỏi, quả nhiên, tuy đã thông minh hơn một chút, nhưng vẫn là cô bé Huỳnh ngốc nghếch dễ tin người ấy nhỉ. Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm chỉ duy trì trong chốc lát. Gần như cùng lúc Huỳnh và những người khác rời đi, cơ thể An Du đã khẽ lảo đảo một cách khó nhận ra. Việc khống chế Ghost Thoughts trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn gốc của cô. Một phút sau, những giọt mồ hôi li ti đã phủ kín trán cô, chảy dọc theo gò má trắng bệch. Hai phút sau, cơ thể cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát, sợi tơ hồng nối liền cô và Ghost Thoughts cũng trở nên lúc sáng lúc tối, phảng phất như có thể đứt bất cứ lúc nào. An Du cắn chặt môi dưới, thậm chí còn nếm được vị máu tanh nhàn nhạt, nhưng cô vẫn dựa vào ý chí kiên cường mà gắng gượng chống đỡ. 5 phút, dường như đã trôi qua dài tựa mấy thế kỷ. Tầm mắt An Du bắt đầu mơ hồ, tai ù đi, từ sâu trong linh hồn truyền đến cơn đau như bị xé rách. Gào u, cùng với một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, đầy bạo ngược, năng lượng màu tím đen quanh thân Ghost Thoughts bùng nổ dữ dội, sợi tơ hồng kia như sợi tơ nhện bị lửa đốt, đứt ra từng tấc, tan biến. Sự trói buộc hoàn toàn được giải trừ. Thân thể khổng lồ của Ghost Thoughts đã lấy lại tự do, nó chậm rãi xoay cái đầu lâu dữ tợn, một đôi mắt to lớn rực cháy ngọn lửa u ám, lạnh lùng và đầy sát ý khóa chặt vào An Du, người đang loạng choạng lùi lại vì sức mạnh phản phệ, gần như kiệt sức. Cái bóng khổng lồ bao trùm xuống, hơi thở tử vong ập đến. An Du gắng gượng đứng vững, đưa tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng, nhìn sinh vật kinh khủng không thể chiến thắng kia, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ phức tạp và thanh thản, khẽ thì thầm, như đang nói lời từ biệt với ai đó ở phương xa. Hai xin lỗi nhé, anh hai. Xem ra, em sắp thất hứa rồi. Vậy thì, chúng ta sau này gặp lại. Trong mắt cô không có sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh của người đã hoàn thành lời hứa, cháy đến tận cùng. Cô chậm rãi giơ tay phải đang run rẩy lên, thanh trường kiếm màu xanh băng đã bầu bạn với cô mười mấy năm xuất hiện trong tay. An Du giơ trường kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào đôi mắt kép khổng lồ như xoáy nước vực sâu của Ghost Thoughts. Cô thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu nhỏ bé nhưng kiên định của mình trên bề mặt nhẵn bóng lạnh lẽo đó. Nỗi sợ hãi như dùi băng đâm xuyên tứ chi của cô, đó là bản năng nguyên thủy nhất của sinh vật khi đối mặt với sự hủy diệt tuyệt đối. Nhưng cánh tay cô không hề buông xuống, ngược lại còn nắm kiếm chặt hơn. Cô hít sâu một hơi, dùng hết sức lực toàn thân, nói với con ma vật khổng lồ, cũng là nói với linh hồn đang run rẩy của chính mình, một cách rõ ràng và quyết tuyệt, đến đây, quái vật. Dù biết rõ là châu chấu đá xe, cô cũng quyết dùng thân xác mỏng manh này, tấu lên khúc chiến ca cuối cùng của lòng dũng cảm nhân loại, cho đến khi linh hồn cháy rụi. Thế giới người chơi, màn hình cuối cùng dừng lại ở hình ảnh An Du giơ trường kiếm về phía Ghost Thoughts. Chết rồi, An Du cũng sắp chết rồi. Đến lúc này, Trần Hy Giao ngược lại không còn đau buồn như vậy, nhưng một loại cảm xúc khác lại dâng lên cao chưa từng có, đó chính là sùng kính. Đúng vậy, là sùng kính, là tôn trọng. 7 quốc gia, mỗi quốc gia có một linh hồn thuần khiết, nhưng cuối cùng, tất cả họ đều đã chết. Đếm lại từng người trong số họ, trong cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm vẫn tỏa ra ánh sáng vô song. Nữ thần rốt cuộc là một người như thế nào? Bình luận cũng xuất hiện một đợt cao trào nhỏ. An Du là người bạn đồng hành sở hữu linh hồn thuần khiết thứ hai mà người chơi quen biết trong game. Mondstadt, Lizue, Inazuma, Sumeru, Natlan đều có bóng dáng của cô, đối với người chơi mà nói đã là bạn cũ. Sự ra đi của cô, thật khó chấp nhận. Chết rồi, cả 7 người đều chết rồi, ha ha. Cảm giác lồng ngực bị chặn lại, nghẹn thở quá, đến giây phút cuối cùng cô ấy vẫn nắm chặt vũ khí, muốn thách thức kẻ địch hùng mạnh. Wow, game này chơi mà đúng là, Ajax phải làm sao bây giờ? Thì ra là chết như vậy sao, tuy đã biết từ lâu. Góc nhìn quay về phía Huỳnh, 3 người men theo sợi tơ màu hồng đó, xuyên qua hành lang hẹp sâu hun hút. Bỗng nhiên, Huỳnh đang trên đường đi dường như cảm ứng được điều gì đó, dừng lại, quay đầu lại. An Du 2 hàng lệ trong veo chảy dài trên má, rơi xuống bóng tối mịt mùng bên dưới. Huỳnh lau nước mắt, quay đầu lại, tiếp tục lao nhanh theo hướng chỉ dẫn của sợi tơ hồng. Dưới sự dẫn đường của sợi tơ đó, khoảng 7-8 phút sau, 3 người cuối cùng cũng đến cuối sợi tơ màu hồng. Cùng với một tiếng vỡ giòn tan, bóng tối vô biên xung quanh phảng phất như một tấm lưu ly mỏng manh, bị một sức mạnh vô hình đập vỡ. Phía trước xuất hiện một tấm chắn gợn sóng, sợi tơ chính là vì xuyên qua tấm chắn này, nên trông mới giống như đã đến điểm cuối. Marika và Không cũng đến bên cạnh Huỳnh, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Chặng đường này đi không hề dễ dàng, Đầu tiên là bức tường màu tím đen kia, rồi lại đến con ma vật vực sâu chết tiệt đó. Ngay cả đến bây giờ họ vẫn thực sự lo lắng sẽ lại xuất hiện trở ngại. Bây giờ Mavica, Huỳnh, không cả ba người đều bị thương, đã không còn bao nhiêu sức lực để đối phó với những trở ngại đó nữa. Huống hồ theo thông lệ, càng về sau những khó khăn có thể phát sinh càng khó vượt qua. So với sự lo lắng của Mavica và không, Huỳnh chỉ suy nghĩ một thoáng rồi bước một bước, sau khi xuyên qua tấm chắn, cơ thể liền bị ánh sáng vô lượng dịu dàng nuốt chừng. Một không gian bao la trải ra trước mắt, dưới chân là mặt nước phẳng lặng như gương, phản chiếu tất cả, nhưng lại sâu không thấy đáy, phẳng phất như nối liền với một bầu trời sao khác. Mà ở trung tâm hồ gương này, một cây thủy tinh màu hồng khổng lồ đến không thể tưởng tượng đang lặng lặng đứng sừng sững, nó là nguồn sáng duy nhất trong không gian này, cũng là điểm cuối của sợi tơ hồng đã dẫn dắt họ đến đây. Trong không khí phiêu đãng những hạt bụi sáng màu hồng li ti, như vô số tinh linh đang ngủ say. Bụi sáng chậm rãi bay lượn, thỉnh thoảng ngưng tụ thành hình cánh hoa, rồi lại lặng lẽ tan ra, khiến cả không gian tràn ngập một bầu không khí tĩnh lặng và ngọt ngào. Nơi đây không có gió, cây thủy tinh lại phát ra tiếng mân khẽ như có như không, giống như ai đó đang hát trong giấc mơ, một khúc ca dao bị lãng quên. Nơi này Mavica khẽ nói, không dám quá lớn tiếng, sợ kinh động đến sự tĩnh lặng thiêng liêng này. Natlan, vậy mà lại có một nơi như thế này. Nhà lữ hành, chúng ta phải hưởng. Nhà lữ hành, trước mắt dường như lóe lên một cái, Huỳnh đột nhiên biến mất trước mắt Mavica và không, không một dấu hiệu nào. Huỳnh, ta nghĩ, nhà lữ hành hẳn là đang thử đánh thức nữ thần. Mavica suy đoán, hắn không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nguy hiểm nào ở đây, ngược lại, hắn chỉ cảm thấy ấm áp, thoải mái, ngay cả vết thương trên người cũng đỡ hơn nhiều. Vừa rồi nhà lữ hành rõ ràng đang ở trước mặt hắn, bây giờ sau khi nàng biến mất, chính mình lại không thể đến được vị trí nàng vừa đứng. Họ bị cây đại thụ thủy tinh màu hồng ở giữa ngăn lại, sự ngăn cản này không hề mạnh mẽ, cũng không có ác ý, vì vậy, Mavica phán đoán nhà lữ hành hẳn là đang thực hiện sứ mệnh của mình. Không cũng dần dần bình tĩnh lại, quan sát xung quanh. Không tự nhận mình rất quen thuộc với nhiều nơi ở Tivat, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, trước cây đại thụ này, không hề có một chút ý nghĩ phản kháng nào. Vừa là vì cây đại thụ màu hồng này cho cậu cảm giác giống như mẹ mình, khiến cậu không có một chút ý niệm phản kháng. Cũng là vì mọi thứ ở đây mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi. Nữ thần rơi vào giấc ngủ say đã có dáng vẻ như thế này, nữ thần thời kỳ đỉnh cao sẽ có phong thái ra sao? Huỳnh biến mất trước mắt Mavica và không hề đi đến nơi nào khác, nàng vẫn ở đó, giống như cùng một không gian nhưng khác thời gian, họ không thể cảm nhận được đối phương. Từ khi đến đây, thanh vô tận duệ ý trong tay Huỳnh vẫn luôn run rẩy. Cùng với sự run rẩy ngày càng kịch liệt, Huỳnh buông tay ra, vô tận duệ ý tuột khỏi tay. Vút! Vô tận duệ ý tuột khỏi tay Huỳnh bay về phía cây đại thụ thủy tinh màu hồng, Huỳnh vội vàng đuổi theo sau. Sợi tơ màu hồng kia cũng vào lúc này đổi hướng, lao hết vào trong vô tận duệ ý, trong ánh mắt kinh ngạc của Huỳnh, trên thân kiếm vô tận duệ ý xuất hiện thêm hai màu tím và xanh băng. Tương ứng, trên màn hình của người chơi lại xuất hiện giao diện của vô tận duệ ý, phía trên có một tia linh hồn của 7 người bạn tốt của ngươi, trên hành trình hãy mang theo họ, có lẽ ngươi sẽ không còn cô đơn như vậy. Hiệu quả đặc biệt, khi nhà lữ hành sử dụng nguyên tố lực tăng thêm 1.400 điểm tấn công. 7 luồng sáng hiện ra thành từng đoạn trên thân kiếm, vô tận duệ ý cũng ngừng run rẩy, quay trở lại tay Huỳnh. Lần này đến lượt tay cầm kiếm của Huỳnh run lên, linh hồn dựa vào kiếm, Anju, Thanh Ca bọn họ đều là sau khi hy sinh mới phải rồi. Đáng lẽ phải nghĩ đến từ sớm, cảm giác mơ hồ kia đã nói cho mình biết rồi không phải sao. Nhưng linh hồn của Fiden là làm sao, chẳng lẽ là Anju? Nghĩ đến cảm ứng không rõ nguyên nhân của mình trước đó, chút may mắn cuối cùng trong lòng Huỳnh hoàn toàn biến mất. Anju, rất có thể đã Anju ngốc, mạnh mẽ sụt xịt mũi, Huỳnh biết rõ bây giờ không phải lúc đau thương, nàng đỏ hoe mắt chạy lên phía trước. Đến gần mới càng phát hiện cây thủy tinh màu hồng này rốt cuộc lớn đến mức nào, chỉ nhìn thôi đã lớn hơn cây thế giới mấy chục lần. Vừa nghĩ đến việc lại gần cây đại thụ, trong lòng Huỳnh cũng đang suy nghĩ, làm thế nào mới có thể đánh thức nữ thần đang ngủ say. Khi Huỳnh nảy ra ý nghĩ như vậy, thanh vô tận duệ ý trong tay nàng đột nhiên có phản ứng. Dùng ngươi sao, nhưng mà, sử dụng thế nào? Suy nghĩ. Huỳnh đã đến dưới gốc cây đại thụ, nàng nhạy bén phát hiện ra giữa các cành cây dưới gốc dường như là rỗng. Huỳnh tăng tốc chạy vào, phát hiện bên trong là một nụ hoa khổng lồ ngưng tụ từ thủy tinh màu hồng tinh khiết nhất, các cánh hoa chồng chất lên nhau, khép chặt, phảng phất như đang bảo vệ một bí mật cổ xưa. Cùng với khoảng cách được rút ngắn, nàng có thể cảm nhận được một loại mạch đập năng lượng ấm áp, bao dung nhưng lại mang theo một tia bi thương, giống như nhịp tim của người mẹ bảo vệ đứa con thơ đang ngủ say. Cuối cùng, nàng dừng lại trước nụ hoa, đến gần nhìn mới phát hiện đó không phải là thủy tinh hoàn toàn thực chất, chất liệu của nó gần giống với ánh sáng ngưng tụ, bán trong suốt, lấp lánh ánh sáng. Tuy là bán trong suốt, nhưng vì có quá nhiều lớp nên không nhìn rõ bên trong, không biết rốt cuộc có phải là nữ thần hay không. Huỳnh hít sâu một hơi, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt lạnh lẽo và nhẵn bóng đó. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, ông nụ hoa khổng lồ rung động một lúc rồi lại yên tĩnh. Ngay sau đó, một tảng đá lớn từ vị trí Huỳnh đang đứng nhô lên. Huỳnh không lường trước được cảnh này nên giật nảy mình, cơ thể lập tức bay lên không. Đợi nàng nhìn rõ sự thay đổi bên dưới thì ngẩn người ra. Chỉ thấy ở trung tâm tảng đá lớn kia có một khuyết điểm rõ ràng. Huỳnh nhìn khuyết điểm ở trung tâm tảng đá rồi lại nhìn thanh vô tận dậy ý đang cầm trong tay. Đánh thức nữ thần hóa ra là phải làm như vậy sao? Chỉ thấy trên tảng đá lớn kia có một vết nứt tự nhiên, hình dạng vừa khít với lưỡi kiếm trong tay Huỳnh. Nàng không do dự bay xuống, đưa thanh trường kiếm vào vết nứt một cách chính xác. Thân kiếm đi vào trôi chảy vô cùng, phảng phất như vốn là một thể. Tuy nhiên, khi cả thanh kiếm hoàn toàn chìm vào trong nháy mắt, một lực phản chấn mạnh mẽ đột nhiên bùng phát, hất Huỳnh lùi lại liên tục. Lực mạnh này đẩy Huỳnh bay đi rất xa, nhưng Huỳnh nhớ rõ, sau lưng nàng là rễ cây của cây đại thụ thủy tinh màu hồng, làm sao có thể bị đẩy bay xa như vậy. Huỳnh ổn định thân hình, nhìn xung quanh, phát hiện nơi mình đang ở lại thay đổi. Đây là một biển hoa màu hồng, giữa biển hoa có một con đường nhỏ uốn lượn, mà Huỳnh đang đứng trên con đường nhỏ này. Đây là Huỳnh nhíu mày, quan sát không có kết quả, nàng chỉ có thể đi về phía trước theo con đường nhỏ. Đi được khoảng mười mấy bước, cảnh tượng trước mắt Huỳnh hóa thành một vườn hoa bồ công anh tràn đầy sức sống, cối xay gió ở xa xa chậm rãi quay, trong không khí tràn ngập hơi thở của tự do và bồ công anh. Bước chân của Huỳnh dừng lại, nàng nhìn thấy cô gái đang đứng giữa những bụi hoa. Zora, lâu rồi không gặp, Huỳnh cô gái mãi mãi giống như mặt trời nhỏ, đang đứng giữa những bụi hoa, mang theo nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình, có thể xua tan mọi u ám. À, Zora, Zora của tôi, hù, cuối cùng cũng gặp lại bé Zora rồi, hù hù. Zora đáng yêu quá, đèn kéo quân à, không, là hồi ức sát đấy, còn chưa bắt đầu mà nước mắt tôi đã không kìm được rồi, đúng là tạo nghiệp mà. Ta biết ngươi rất vội, nhưng xin đừng vội, tốc độ thời gian ở đây không giống bên ngoài, từ khi ngươi vào không gian này, thời gian bên ngoài đối với ngươi gần như là đứng yên. Zora chậm rãi đi về phía Huỳnh, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn đã trải qua không ít khổ cực rồi. Zora vừa nói xong câu này, giọt lệ vừa được lau đi lại chảy ra. Zora ôm Huỳnh vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lưng nàng, sau đó, Zora nắm tay Huỳnh, chỉ vào xung quanh, gió ở đây, rất dịu dàng phải không, giống như lúc ngươi đưa ta bay qua vách đá sao rơi vậy đó. Đừng khóc, Huỳnh, cuộc đời ta tuy ngắn ngủi, nhưng đã tự do như gió, rực rỡ như hoa, thế là đủ rồi, có thể trở thành một phần trong hành trình của ngươi, ta rất vui đó. Hãy tiếp tục đi tiếp, mang theo niềm vui này của ta, đi xem nhiều phong cảnh hơn nhé. Thân hình Zora bắt đầu tan biến, Huỳnh đưa tay muốn nắm lấy Zora, nhưng bóng dáng Zora lại bắt đầu hóa thành những điểm sáng màu xanh lá cây, như bồ công anh bị gió thổi bay. Tạm biệt, nhà lữ hành lợi hại nhất của ta. Phải cười lên nhé, cùng với lời tạm biệt mang theo tiếng cười của Zora hoàn toàn tan biến, cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Gió lạnh thổi qua, trước mắt là chiến trường đổ nát của vực đá sâu. Mục Thanh Ca mặc áo giáp rách nát nhưng vẫn uy nghiêm, quay lưng về phía Huỳnh, nhìn về phía xa. Nàng chậm rãi quay người, trên khuôn mặt kiên nghị lộ ra một nụ cười ôn hòa. Huỳnh, ngươi đã đi đến đây, rất tốt. Giọng nàng trầm ổn mạnh mẽ, ta từng bảo vệ vạn nhà đèn đúc Ly Duy. Bây giờ, sứ mệnh của ta đã kết thúc, mà con đường của ngươi còn rất dài. Thanh Ca bước lên, hư ảo đặt tay lên vai Huỳnh, ánh mắt sắc bén và đầy tin tưởng. Ngươi có linh hồn kiên cường nhất mà ta từng thấy, đừng để những bóng hình đã qua níu chân. Chúng ta là nền tảng dưới chân ngươi, chứ không phải gông xiềng trên đường ngươi đi, mang theo ý chí của chúng ta, đi giành lấy trận chiến mà ngươi nên thắng. Dứt lời, bóng dáng của vị nữ tướng quân này như đá tảng vỡ vụn, hóa thành bụi phấn màu vàng, chìm vào lòng đất. Huỳnh ngơ ngác nhìn, từ đầu đến cuối không nói một lời. Có lẽ, nàng không biết nên nói gì, cũng có lẽ, thời gian họ có thể ở lại rất ngắn, nàng muốn dành hết thời gian cho họ. Giành lấy trận chiến nên thắng sao ta sẽ làm được. Mùi thức ăn nồng nàn ập đến, cảnh tượng biến thành con phố nhộn nhịp của thành Inazuma, khói bếp từ quầy hàng ăn vặt lượn lờ bay lên. Vân Linh thắt tạp dề, đang bưng một bát canh phi anh bính nóng hổi. Trên mặt là nụ cười tâu toét đặc trưng, mang theo một chút đắc ý, chào mừng quý khách. À, là Huỳnh à, mắt cô cong thành vầng trăng khuyết, mau nếm thử đi, đây là canh tăng vị dũng khí mới nhất của tôi đó. Nghe nói ngươi sắp đi làm một việc lớn rất ghê gớm, ăn cái này vào, bảo đảm gan ngươi còn lớn hơn cả tôi. Nụ cười của cô dần trở nên dịu dàng và trong suốt. Đừng buồn vì tôi nhé, tôi á, đời này sợ nhất là thử thách, có thể dùng cách của mình để giúp ngươi, tôi thấy siêu ngầu. Đi đi. Giống như giải quyết lệnh truy lùng mắt thần vậy, đi tạo ra một kỳ tích nữa cho chúng tôi xem. Nhìn người trước mắt, Huỳnh nhớ lại cái chết thảm thương của cô, nước mắt vừa nén được ở chỗ Thanh Ca lại một lần nữa tuôn trào. Tiểu Cumo Huỳnh chưa kịp phản ứng, Vân Linh đã cùng với quầy hàng của mình, trong làn hơi nước ấm áp bốc lên, dần dần nhạt đi, chỉ để lại dư vị của thức ăn và một luồng hơi ấm không sợ hãi. Huỳnh mím môi, gật đầu thật mạnh. Sẽ thắng, nhà nhất định sẽ thắng. Khi nào tôi mới có thể nhìn thấy Vân Linh mà không khóc đây? Quá thảm, Vân Linh quá thảm. Cô ấy vậy mà vẫn đang làm món ngon, hu hu, chúng tôi nhớ cô rồi Vân Linh. Môi trường trở nên tĩnh lặng và sâu thẳm, vô số giá sách khổng lồ tạo thành từ những cuốn sách xoắn ốc lên cao. Syria cắn một cây bút, nhàm chán xoay xoay, nhìn thấy Huỳnh, mắt cô sáng lên. Huỳnh, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự đã làm được. Đừng dùng ánh mắt bi thương đó nhìn ta, Tiêu Vong chỉ là nhận thức cấp thấp. Cô búng tay một cái, đầu ngón tay sáng lên những hình vẽ phức tạp tạo thành từ các đường sáng. Chúng ta chỉ là hoàn thành sự chuyển biến từ thực thể cá nhân sang dạng thái thông tin tập thể. Thân hình cô bắt đầu hóa thành những dòng dữ liệu và ký hiệu lấp lánh, nở một nụ cười thấu suốt tất cả nhưng lại có chút tàn nhẫn với Huỳnh. Cho nên, đừng dằn vặt vì những gì đã mất nữa, ngươi bây giờ đang mang theo 7 mô đun ý thức hàng đầu đấy. Một máy chủ di động, đi thực thi chỉ lệnh cuối cùng đi, chủ cơ tiểu thư. Dứt lời, tất cả trước mắt Huỳnh lại biến mất, chỉ để lại một logic rõ ràng vô cùng và một tia chán nản bị sự kỳ quặc của cô làm nhạt đi. Cảnh vật xung quanh hóa thành một đại dương tĩnh lặng, ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi trên mặt biển phẳng lặng như gương. Fidel đứng bên bờ, ánh mắt nhìn ra biển, dường như ở đó có người nào đó. Thấy Huỳnh đến, cô khẽ gật đầu. Người đã đến, nhà lữ hành, xem ra, sứ mệnh cuối cùng của ta, hoàn thành cũng không tệ. Huỳnh định mở miệng, Fidel lại giơ tay ngăn lại. Sau khi chiến thắng, có thể nhờ ngươi giúp một việc không? Ngươi nói đi, ta nhất định làm được. Xin ngươi hãy quay về Fonten. Thay ta xin lỗi Fiorina-sama và Fokler đại nhân, ta lại thất hứa rồi. Fidel cúi đầu, có chút xấu hổ, rõ ràng đã hứa rất chắc chắn. Thấy Huỳnh gật đầu, Fidel tiếp tục nói, tiến lên đi, chúc ngươi chặt đứt mọi chông gai phía trước, bảo vệ người ngươi nên bảo vệ, như ta đã từng bảo vệ tín ngưỡng của mình. Thân hình cô bắt đầu hóa thành những điểm sáng, trước khi hoàn toàn tan biến, cô nhìn Huỳnh lần cuối, không nói gì, nhưng truyền đi sự công nhận không lời. Môi trường xung quanh lại thay đổi. Ánh dáng chiều ở xa nhuộm đỏ bầu trời thành màu cam ấm áp, không khí khô hanh mang theo hơi thở yên bình. Iskable đang đứng trên một cồn cát màu đỏ mềm mại, nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhẹ nhàng như gió chiều, phảng phất như đã chờ ở đây từ lâu. Huỳnh, ngươi đến rồi. Giọng cô dịu dàng và trong trẻo, mang theo một loại ma lực có thể xoa dịu mọi sự nóng này. Thấy ngươi bình an đi đến đây, ta thật sự rất vui mừng. Iskable bước lên, bước đi nhẹ nhàng. Cô khẽ giơ tay, là một động tác vuốt ve má Huỳnh. Trong mắt tràn đầy sự tán thưởng và yêu mến thuần túy, không hề che giấu. Chặng đường này, nhất định rất vất vả phải không? Giọng cô tràn đầy sự thấu hiểu. Nhưng ngươi đã làm rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai trong chúng ta tưởng tượng. Đừng nghi ngờ chính mình, Huỳnh, lòng dũng cảm và sự lương thiện của ngươi, đã sớm vượt qua tất cả thử thách. Chúng ta không thể cho ngươi nhiều hơn, vì tất cả những gì tốt đẹp của chúng ta, đã sớm được ngươi thắp sáng trên hành trình của mình. Giọng cô ngày càng ehezen, nhưng nụ cười lại càng rạng rỡ. Cho nên, xin hãy nhận lấy lời chúc phúc cuối cùng, cũng là lời chúc phúc đầu tiên của chúng ta. Mang theo kỳ vọng và tín nhiệm của tất cả chúng ta, nhẹ nhàng đi tiếp nhé. Chúng ta mãi mãi ở bên ngươi. Trong tiếng cổ vũ dịu dàng và kiên định, thân hình cô hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ấm áp tan biến. Tất cả bối cảnh đều phai nhạt, chỉ còn lại ánh sáng thuần túy và ấm áp nhất. Anju đang đứng ở trung tâm của ánh sáng, thân hình cô rõ ràng và chân thực, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng lại có chút áy náy. Anju mốc. Huỳnh cười rất gượng gạo, nàng không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Anju nữa, nhưng mình thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc. Anju, xin lỗi, Huỳnh, để ngươi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại cuối cùng của ta. Nhưng mà, có thể chỉ dẫn cho ngươi đoạn đường cuối cùng, ta thật sự rất vui. Cô bước lên, bàn tay hư ảo nhẹ nhàng lướt qua má Huỳnh, lau đi những giọt lệ không ngừng rơi. Ngươi xem, mọi người đều ở đây, ánh sáng của mỗi người chúng ta, có lẽ yếu ớt, nhưng khi hội tụ lại, cũng đủ để soi sáng con đường ngươi đi. Cũng đủ để đánh thức vị nữ thần đang ngủ say, đại diện cho vô hạn và tình yêu. Thân hình cô bắt đầu phát ra ánh sáng mạnh nhất, trở nên vô cùng chói lóa. Chúng ta chưa bao giờ rời đi, chỉ là hóa thành ánh sáng trong thế giới của ngươi. Cho nên, Huỳnh, xin hãy mang theo lời chúc phúc của tất cả chúng ta tỉnh lại đi. Bóng dáng Anju, trong sự huy hoàng tột độ, hóa thành một điểm sáng khổng lồ, ấm áp, như bàn tay của người mẹ, nhẹ nhàng đẩy ý thức của Huỳnh trở về thực tại. Huỳnh lại quay về bên cạnh nụ hoa khổng lồ. Ánh mắt vẫn còn chút hoảng hốt. Cả không gian nơi nàng đang ở, buổi sáng đột nhiên sáng lên, như những vì sao được đánh thức. Cây thủy tinh khổng lồ ánh sáng rực rỡ, chảy xuống những dòng sáng màu hồng như thác nước. Ở vị trí khá xa cây thủy tinh màu hồng khổng lồ này, Mavica và Không cũng phát hiện ra sự thay đổi ở đây. Đối với họ, từ lúc Huỳnh biến mất trước mắt đến khi phát hiện sự thay đổi này của cây đại thụ, thời gian chỉ mới trôi qua vài phút. Đồng thời, Mavica cũng phát hiện, năng lượng dường như vừa ngăn cản mình lại gần đã biến mất. Đi, chúng ta qua đó xem. Dưới gốc cây, nơi Huỳnh đã chạm vào trước đó, một vòng gợn sóng dịu dàng lan ra, nhanh chóng lan khắp cả nụ hoa. Rắc, một tiếng vỡ giòn tan vang lên, một vết nứt xuất hiện trên đỉnh nụ hoa, ngay sau đó, nhiều vết nứt hơn như mạng nhện lan ra. Ánh sáng thuần khiết và ấm áp xuyên qua các khe nứt, ngày càng mạnh. Cánh hoa, bắt đầu từng cánh một, chậm rãi bung ra. Mỗi cánh hoa nở ra, đều mang theo một cơn lốc bụi sáng, khúc ca dao như có như không trong không khí cũng trở nên rõ ràng hơn, trong trẻo và vui tươi. Khi cánh hoa bảo vệ cuối cùng dịu dàng rũ xuống, phần lõi bên trong cuối cùng cũng hiện ra không chút dè dặt trước mắt Huỳnh. Nơi đó không có quan tài, không có tế đàn, chỉ có một vầng sáng màu hồng thuần túy nhất, ấm áp nhất, như có sinh mệnh đang chậm rãi đập. Ánh sáng dần dần thu lại, ngưng tụ, phác họa ra một thân hình thon dài tao nhã. Nàng lơ lửng trên tâm hoa đang nở, đôi mắt khép hờ, mái tóc dài màu hồng như dòng sông sao, trôi nổi lặng lẽ trong nước, trong không trung. Một bộ váy trắng tinh điểm xuyết những hoa văn màu hồng, cùng với màu tóc nàng giao hòa rực rỡ. Dung nhan nàng hoàn mỹ không giống người phàm, ngay cả trong giấc ngủ, khóe miệng cũng cong lên một đường cong dịu dàng và tinh nghịch, phảng phất như đang có một giấc mơ đẹp về một thế giới tươi đẹp. Nàng, chính là nữ thần đang ngủ say ở đây, cũng là nguồn gốc của tất cả kỳ tích màu hồng này. Huỳnh ngơ ngác nhìn nàng, trái tim bị một loại tình cảm khó tả lấp đầy là bi thương, là hoài niệm, là sự thanh thản khi cuối cùng cũng đến đích sau một hành trình dài đằng đẵng, càng là sự khát khao không thể kìm nén, muốn đánh thức nàng. Nữ thần lơ lửng trên tâm hoa đang nở, mái tóc dài màu hồng như dòng sông sao. Huỳnh ngơ ngác nhìn nàng, trái tim bị một loại tình cảm khó tả lấp đầy. Ngay khoảnh khắc Huỳnh run rẩy đưa tay ra, sắp chạm vào nàng đôi mắt đang khép hờ kia, không một dấu hiệu nào, lặng lẽ mở ra. Đó là một đôi mắt lộng lẫy như thủy tinh màu hồng, trong đó phảng phất chứa đựng sự sinh ra và tàn lụi của các vì sao, và một sự thấu suốt tất cả, dịu dàng vô cùng và tinh nghịch. Ánh mắt nàng ngay lập tức bắt gặp Huỳnh đang ở gần trong gang tấc. Khóe miệng vốn đã cong lên ý cười, đường cong càng cong lên hơn, phác họa ra một nụ cười đủ để khiến vạn vật thất sắc, sống động và linh hoạt. Nàng khẽ nghiêng đầu, tóc bay bay, dùng giọng nói lười biếng và ngọt ngào của người vừa mới tỉnh ngủ, nói ra câu đầu tiên khi trùng phùng, nha người lữ hành thân yêu của ta, ngươi tìm thấy ta rồi sao? Thật khiến người ta vui mừng, để ta đoán xem, ngươi đợi khoảnh khắc này, nhất định đã đợi rất lâu rồi phải không? Dù sao thì, để một cô gái đáng yêu phải ngủ một mình. Là hành vi rất bất lịch sự đó nha. Yên tâm, người ta tuy đã ngủ rất lâu, nhưng vẫn hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trên đại lục này. Tiếp theo, cứ yên tâm giao cho người ta đi. Nhìn thiếu nữ tóc hồng tỏa ra khí tức thần thánh ngập tràn khắp người, Huỳnh vô cùng chấn động. Đây chính là vị cổ thần nguyên thủy được thay nghén từ thiện ý của thế giới và sức mạnh của quang giới từ rất lâu về trước, khi trên Tevat còn chưa ra đời bao nhiêu sinh linh có trí tuệ ở bên cạnh nàng, quả thực không cảm nhận được một chút tà khí nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Huỳnh, dường như nàng đã nhìn thấy Zora, nhìn thấy Thanh Ca, nhìn thấy những người đã ra đi trên người vị nữ thần này. Nhưng, sao có thể, lẽ nào, thế giới người chơi, nữ thần trong truyền thuyết cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt, lại còn là một thiếu nữ tóc hồng xinh đẹp như này. Trần Hy Giao hít sâu một hơi, chuyện này khắc xa ấn tượng của mình quá rồi. Hơn nữa vị nữ thần này trông có vẻ rất dễ gần, chậc, sao lại có chút rung động thế này nhỉ? Nữ thần, hắc hắc liếm liếm hu hu. Tuy nữ thần đã xuất hiện, nhưng tôi chỉ muốn ôm Huỳnh yêu dấu thôi, giọng của nàng hay quá. Là nữ thần được hợp thành từ 7 linh hồn thuần khiết nhất không hổ là hóa thân của lương thiện và sắc đẹp, chỉ cần nhìn dáng vẻ này là biết tuyệt đối không phải người xấu. Làm sao bây giờ, muốn lô một vé quá, nhưng nhân vật thế này chắc sẽ không cho vào banner đâu nhỉ. Trong không gian hệ thống, Khương Mộc Mộc nhìn cảnh này, gật gật đầu. Suy đoán của Huỳnh thực ra không sai, vì nữ thần này chính là do An Du và 6 người kia cùng nhau điều khiển. Còn Khương Mộc Mộc cô, tuy không muốn nói thế, nhưng Khương Mộc Mộc cô thực sự không phải người tốt gì cho cam, vì vậy cô tự định vị cho mình là đại boss của vực sâu. So với nữ thần, Khương Mộc Mộc vẫn cảm thấy vai phản diện hợp với mình hơn. Kiệt, vì không giỏi thao tác cho lắm, nên Khương Mộc Mộc đã kéo cả Sở Tịch vào cùng. Do đó, trận quyết chiến lớn sắp tới thực chất là Khương Mộc Mộc cô và Sở Tịch đấu với mấy người An Du. Trong không gian đó, nữ thần lơ lửng giữa không trung, đột nhiên áp sát mặt đối mặt với Huỳnh. Đôi mắt nàng lấp lánh như pha lê hồng khiến tim Huỳnh đập mạnh, vô thức muốn lùi lại. Nhưng nữ thần đã nhanh hơn một bước, dùng món trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt lên cằm Huỳnh, đừng lo, người ta không phải người xấu đâu, bây giờ, hãy cùng nhau đi đánh bại vực sâu tăm tối nhé. Đồng tử Huỳnh khẽ rung động, nàng mấp máy môi, dường như muốn hỏi vị thần minh điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cuối cùng, Huỳnh chỉ kiên định gật đầu, không và Mavica lướt nhanh tới, vừa kịp lúc nhìn thấy cảnh nữ thần và Huỳnh đối mặt ở cự ly gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cằm nàng. Cả hai lập tức sững người tại chỗ, gương mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng tột độ. Năng lượng màu hồng đang chảy quanh người bắt đầu chữa lành vết thương cho cả hai, chỉ trong chốc lát, vết thương trên người họ đã hoàn toàn bình phục. Đồng tử Eder đột nhiên co rút lại, hơi thở cũng ngưng trệ. Hắn đã từng chứng kiến sự quỷ quyệt của vực sâu, cũng từng cảm nhận sự bí ẩn của thiên lý, nhưng chưa bao giờ gặp phải một khí tức quang minh thuần túy và ấm áp đến thế. Tựa như nắng ấm ngày xuân, như suối nguồn tinh khiết, trực tiếp xoa dịu linh hồn mỏi mệt và tổn thương. Không bất giác nới lỏng bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm gãy, trong mắt tràn ngập sự ngỡ ngàng khó tin và một tia kính sợ bản năng. Cảm nhận của Mavika thì trực tiếp và sâu sắc hơn, là một thần minh nắm giữ ngọn lửa, nàng cực kỳ nhạy bén với năng lượng. Nàng có thể nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển quanh người thiếu nữ tóc hồng trước mặt, bản chất của nó vượt xa sức mạnh nguyên tố mà nàng hiểu, đó là một loại sức mạnh nguyên thủy gần với cội nguồn của thế giới, tràn đầy sức sống vô hạn và thiện ý, sức mạnh này khiến ngọn lửa thánh trong cơ thể nàng cũng phát ra những tiếng reo vui và thuận theo, như thể gặp được cội nguồn huyết mạch. Trong đôi mắt đỏ rực của nàng không còn là vẻ uy nghiêm của hỏa thần, mà là sự chấn động và kích động. Ấm áp và mênh mông đến thế, đây chính là hóa thân của thiện ý và sức mạnh quang giới thời viễn cổ ư? Nữ thần nhận ra sự xuất hiện của hai người, nàng nhẹ nhàng xoay người, mái tóc dài màu hồng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trong không trung, mang theo những đốm sáng lấp lánh. Nàng nhìn về phía Mavika và không, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ không chút u ám, lộng lẫy như đóa hoa pha lê đang nở rộ. À, lại có thêm hai vị khách đáng yêu nữa này, giọng nói của nàng trong trẻo dễ nghe, mang theo một chút tinh nghịch ở cuối câu, tựa như vĩnh viễn tồn tại trong bản nhạc tuyệt vời nhất, xem ra, đội dũng sĩ diệt rồng của chúng ta cuối cùng cũng tập hợp đủ rồi nha. Nữ thần hơi nghiêng đầu, đôi mắt tựa pha lê hồng cong thành vầng trăng khuyết, khi ánh mắt lướt qua không, mang theo một tia thấu hiểu và thiện ý thuần túy, không cần căng thẳng, ở đây, các ngươi chỉ cần tuân theo khát vọng chân chính trong lòng là được. Cử chỉ của nữ thần tự nhiên và thân mật, như thể là bạn thân tri kỷ vừa gặp đã quen với tất cả mọi người, nhưng lại mang một vẻ thánh khiết không thể xâm phạm. Sự tồn tại của nàng ở đó, bản thân đã giống như một bài thơ ca ngợi sự sống và vẻ đẹp, một kỳ tích sống được ngưng tụ từ thiện ý ban sơ của thế giới. Nàng nhẹ nhàng vỗ tay, quanh thân tỏa ra vầng sáng dịu dàng, vậy thì, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã đến lúc, đi dạy cho cái đứa trẻ hư đã phá giấc mộng đẹp của người ta một bài học nho nhỏ, giọng điệu của nàng nhẹ nhàng như đang đề nghị một chuyến dã ngoại, nhưng ánh sáng kiên định lấp lánh trong mắt đã báo hiệu sự uy nghiêm thực sự mà vị cổ thần sắp thể hiện. Đợi đã, Huỳnh chỉ vào tảng đá trước đó xuất hiện trước nụ hoa khổng lồ, thanh vô tận dưới ý của nàng vẫn còn ở trên đó. Nữ thần mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay, vô tận dưới ý xuất hiện trong tay nàng. Dấu ấn linh hồn trên đó đã hoàn toàn tan biến, trở lại dáng vẻ ban đầu khi Huỳnh mới nhận được nó. Nhưng nữ thần không thể cứ thế giao thanh kiếm này vào tay Huỳnh. Bàn tay nữ thần nhẹ nhàng chạm vào thân kiếm, năng lượng màu hồng bắt đầu rót vào, vô tận dưới ý một lần nữa bừng lên sức sống, ánh sáng trên đó không còn là màu sắc hỗn tạp nữa, mà là ánh vàng sắc bén vô cùng. Sau khi hoàn thành tất cả, nữ thần mới giao vô tận dưới ý vào tay Huỳnh, và ném cho nàng một ánh mắt áy náy. Trước khi rời khỏi không gian màu hồng đó, nữ thần nhẹ nhàng giơ tay phải lên, cây đại thụ pha lê hồng bắt đầu từ từ hóa thành năng lượng màu hồng, chảy vào tay nữ thần. Sau đó bốn người mới xuất phát. Nữ thần, Huỳnh, Mavika và không quay trở lại đường cũ, lần này có nữ thần dẫn đường, không thể có nguy hiểm nữa. Không chỉ vậy, Huỳnh và những người khác còn phát hiện ra rằng rõ ràng lúc đến họ đã đi một quãng đường khá xa, nhưng khi trở về chỉ mất vỏn vẹn vài giây. Không gian dường như bị nén lại, cảm giác chỉ đi một đoạn ngắn, nhưng thực tế đã đi rất xa. Chỉ trong vài giây đó, họ đã đến nơi gặp vua Soithot lúc trước. Trái tim Huỳnh đột nhiên thắt lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, dù biết rằng Anju không thể nào còn sống, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn không muốn chấp nhận kết quả này. Chỉ là, khi Huỳnh nhìn thấy bóng người đang nằm trên một khối đá lơ lửng, chốt ảo tưởng cuối cùng trong lòng nàng cũng tan biến. Vút, Huỳnh tăng tốc bay đến phiến đá lơ lửng ấy, lúc này thân thể Anju đã tan nát, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Vết thương như thế, trên người chi chít những lỗ thủng ghê rợn, giống như bị thứ gì đó bỏ vào miệng nhai nát. Hơi thở của Huỳnh đột ngột ngừng lại, đồng tử co rút dữ dội thành một điểm nhỏ như đầu kim. Thân thể tan nát, gần như không còn hình người ấy, như một thanh sắt nung đỏ, hung hăng ấn vào võng mạc của nàng, cũng nghiền nát hoàn toàn tia sáng tự lừa dối mình cuối cùng nơi đáy lòng nàng. A, một tiếng gầm không giống tiếng người, hòa lẫn nỗi đau tột cùng và cơn phẫn nộ tột độ, bật ra từ sâu trong cổ họng nàng. Ánh sáng vàng quanh người nàng lập tức bị nhuộm một màu đỏ sẫm đầy điềm gở, tựa như dung nham sôi trào. Nàng đột ngột quỳ một gối xuống bên cạnh Anju, đưa tay ra, nhưng không dám chạm vào thân thể đầy những lỗ thủng ghê rợn, gần như bị xé nát hoàn toàn đó, đầu ngón tay run rẩy dữ dội cách đó một tấc, cuối cùng nắm chặt thành quyền, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi tí tách nhỏ xuống theo kẽ tay, nhưng nàng không cảm thấy chút đau đớn nào. Thứ đau hơn cả thể xác là cảm giác trái tim bị xé toạc. Cùng với lời hứa không thành, sự tuyệt vọng vì không thể bảo vệ. Nàng trơ mắt nhìn người bạn thân nhất ra đi một cách thảm khốc như vậy, nhưng ngay cả một chút cũng không thể cứu vãn. Ngô Soai thót, trong lòng Huỳnh lập tức có câu trả lời. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, hai mắt đỏ ngầu, nhưng lại không thấy bóng dáng của Ngô Soai thót đâu. Đúng lúc này, nữ thần đã đến bên phiến đá lơ lửng, thi thể của An Du cũng từ từ bay lên, sau đó được đặt vào trong một chiếc hộp tinh xảo quan tài. Vực sâu ở nơi này đã bị dọn dẹp rồi. Nghe câu này, Huỳnh, Mavika và không đều nhìn về phía nữ thần, nhưng nàng lại lắc đầu, không phải ta. Nữ thần không giải thích, nếu người kia muốn tiếp tục che giấu thân phận, mình cũng không nên phơi bày mọi chuyện ra. Không đợi họ kịp phản ứng, nữ thần đã nói, đi thôi, mọi chuyện nên kết thúc rồi. Chiếc quan tài bay đến trước mặt Huỳnh, Huỳnh nhìn vào ánh mắt của nữ thần, tâm trạng vốn đang phẫn nộ cũng dịu đi, nàng cẩn thận đặt chiếc quan tài vào ấm trần ca. Khi Huỳnh lấy ấm trần ca ra, tầm mắt của nữ thần đã xuyên thấu qua ấm trần ca, nhìn thấy Pemon đang nằm trên sàn nhà trước căn phòng bên trong không gian của ấm. Lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Pemon trắng bệch, khóe miệng còn vương một vệt máu. Quần áo trên người cô bé có chút xộc xệch, chiếc vương miện nhỏ trên đầu cũng rơi xuống đất. Ai đã giải quyết Ngô Soai thót, không cần nói cũng biết. Trong một khoảnh khắc không ai để ý, một luồng năng lượng màu hồng lặng lẽ chảy vào cơ thể nhỏ bé của Pemon, hơi thở của cô bé bắt đầu dần trở nên ổn định. Mọi người lại lên đường, vài giây sau, họ đã đến không gian nơi Fiden một mình chiến đấu với bóng đen vực sâu lúc trước. Nữ thần đến trước một bước, dung hợp những thi thể đang tồn tại ở nơi này, cuối cùng chỉ để lại một thi thể không có đầu đã bị dẫm nát. Sau khi xử lý đơn giản, nữ thần dùng cách tương tự nặn ra một chiếc hộp quan tài và đặt thi thể vào trong. Huỳnh lại một lần nữa đặt nó vào ấm trần ca. Làm xong những việc này, nữ thần chuẩn bị tiến đến chiến trường. Trước đó họ luôn ở thế yếu, nhưng bây giờ đã khác, có được sức mạnh cường đại như vậy, đã đến lúc phải cho kẻ luôn mùi ở phía sau kia nếm chút khổ sở. Hơn nữa, theo kế hoạch, trận chiến bên đó hẳn đã đến hồi kết rồi. Nếu nàng không đến nữa thì sẽ khó mà kết thúc. Natlan, cuộc chiến ở đây vẫn đang tiếp diễn. Tuy các chiến sĩ Natlan và binh lính pha chui đều rất dũng mãnh, nhưng không thể chống lại số lượng ma vật quá đông. Hơn nữa chiến tuyến kéo dài quá mức, gần như mọi nơi trong lãnh thổ Natlan đều có dấu vết của ma vật vực sâu. Dù có sự giúp đỡ của các quốc gia, còn có sức chiến đấu cấp ma thần của Suki Nokami, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể kết thúc hoàn toàn cuộc chiến ở đây. Mặc dù chiến trường này từng áp chế được vực sâu, nhưng mọi người lại không vui nổi. Dư chấn từ cuộc chiến không biết đang diễn ra ở đâu kia quá lớn. Thắng bại ở đó mới là mấu chốt quyết định thắng bại của toàn bộ cuộc chiến. Khi Xiaoyin và các tiên nhân đến chi viện cho Natlan, họ đã nghe đế quân nói về sự hùng mạnh của kẻ địch lần này, một kẻ địch mà ngay cả thời kỳ ma thần chiến tranh cũng chưa từng nghe thấy. Họ còn chưa bao giờ thấy đế quân có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, chuyện liên quan đến toàn bộ Tevat, không thể không lo lắng. Chỉ tiếc là thực lực của họ ngay cả tư cách tham gia vào trận chiến đó cũng không có, chỉ có thể cố gắng hết sức mình ở đây giúp chống lại sự xâm lược của vực sâu vào Natlan. Kabukimono điều khiển Suki Nokami chấn giữ ở nơi có cổng vực sâu dày đặc nhất, thân thể cường đại đối đầu với những ma vật cấp thấp này hoàn toàn là nghiền ép. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng lại nhìn về một hướng, không giống những người khác, hắn có thể cảm nhận được cường độ của chiến trường bên đó, theo tính toán, bản thân hắn thậm chí còn không có tư cách đến đó. Cũng vì vậy, hắn rất lo lắng cho sự an nguy của Rukhadevata. Đương nhiên, còn có cả vị thần minh của lôi quốc kia nữa. Nahida lúc này đang ở bên cạnh dạ thần. Nàng ở lại Natlan vốn là để giúp Huỳnh và những người khác tìm cách đánh thức nữ thần, nhưng sau khi Huỳnh trở về, nàng phát hiện ra năng lực của mình căn bản không giúp được gì cho họ. Xét đến việc phải chiến đấu với vực sâu, Nahida cuối cùng vẫn ở lại. Nahida ở lại đã sử dụng quyền năng của cây thế giới cùng với năng lực của dạ thần, hai người đã đánh dấu vị trí của tất cả các cổng vực sâu. Tata khoác ma vương võ trang, đang chiến đấu hăng say với vực sâu. Cách đó không xa là Aelena, trước khi lên đường. Anju đã từng nghiêm túc nhờ Tataya giúp chăm sóc cô ấy, Tataya vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Động tĩnh từ chiến trường chính khiến hắn rất lo lắng, không biết em gái bây giờ thế nào rồi, có thành công đánh thức nữ thần không? Không nhận được tin tức, Tataya chỉ có thể biến lo lắng thành phẫn nộ, chốt lên những con ma vật trước mắt. Ám chim ngoại hải, cuộc chiến ở đây không thể dùng từ thảm khốc để hình dung nữa, chiến trường đã chuyển lên bầu trời giả dối đã bị xé toạc hoàn toàn. Thì hài mạnh hơn tưởng tượng rất nhiều. Năng lực vực sâu của hắn có thể chống lại ba loại quyền hành, tử, thời và sinh. Những quyền hành này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn, chỉ có thể dùng năng lực tấn công thuần túy, nhưng tên này lại đánh không chết, sức tấn công còn cực kỳ mạnh mẽ. Rukhadevata Bua, băng thần Banabas, phong thần Barbatos, thảo long vương Apep, đội trưởng Capitano đã rơi vào hôn mê sâu. Morax, Skirk vừa đến, Raiden A, Nervolet, Alice, Babelov, Nicole và những người khác cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hiện tại, những người còn kiên trì chiến đấu với thì hài chỉ còn lại 3 vị chấp chính. Nhưng dù vậy, tình hình cũng rất không lạc quan. Wang lại bị từ trên trời đánh rơi xuống, Runava tức giận. Tên này căn bản đánh không chết, chỉ có cô ấy mới đối phó được. Naberius và Ryotia, cô ấy không đến được, người nên biết. Easteroth, cứ đánh thế này, nơi đây không chịu nổi đâu. Ba người rất lo lắng, lần đầu tiên lo lắng đến vậy. Đánh với thì hài, phần lớn thời gian họ đều ở thế phòng ngự, cực kỳ ấm ức. Đã thế thiên lý lại không thể đến, càng thêm ấm ức. Đúng lúc này, thì hài dừng lại, không tấn công nữa. Runava và hai người kia cảnh giác, đề phòng đối phương đột nhiên tung ra một đòn lớn. Phía trên bầu trời giả dối đã bị đánh nát, một vòng xoáy lại xuất hiện, điều này khiến lòng Runava trùng xuống. Lại là vòng xoáy này, vòng xoáy không ngừng mở rộng, để lộ ra con mắt khổng lồ bên trong, vẫn chưa hết, vòng xoáy tiếp tục mở rộng, lại để lộ ra một con mắt khác. Ba vị chấp chính lúc này cũng nhận ra có điều không ổn. Chết tiệt, hắn có thể qua đây rồi, lẽ nào kế hoạch thất bại rồi sao? Dựa trên thông tin đã biết về vực sâu, chủ nhân của con mắt này lẽ ra không thể tự mình giáng lâm xuống Teyvat. Đây là thông tin đã được xác nhận từ trước, nếu không phải vậy, chủ nhân của con mắt này sẽ không đợi đến bây giờ, với năng lực của hắn, nếu giáng lâm xuống Teyvat sớm hơn, không ai là đối thủ của hắn. Bây giờ Teyvat căn bản không thể huy động thêm sức chiến đấu mạnh hơn, chỉ một thì hài đã khiến họ không còn cách nào, nếu chủ nhân của con mắt kia thật sự giáng lâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, Teyvat sẽ đối mặt với một tai họa diệt vong chưa từng có trong lịch sử. Easteroth không thể trơ mắt nhìn hắn qua đây. Ryotia, ta không cho rằng chúng ta có khả năng ngăn cản hắn. Runava, dù sao cũng phải thử mới biết. Ba vị chấp chính tạo thành hình tam giác lao về phía vòng xoáy đang nhanh chóng mở rộng, còn phía dưới Morax và những người khác bất chấp vết thương trên người, cố gắng gượng dậy, muốn tạm thời chặn thì hài lại. Họ biết rõ, đây là cơ hội cuối cùng, một khi chủ nhân của con mắt kia giáng lâm Teyvat, với năng lực của tên đó, họ căn bản không thể ngăn cản dù chỉ một giây. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là dốc toàn lực hỗ trợ ba vị chấp chính, thử tiếp tục kéo dài thời gian. Nhà lữ hành, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào nàng thôi. Hoàn toàn khác với dự đoán của Morax và những người khác, thì hài không có ý định ngăn cản ba vị chấp chính, vì hắn biết điều đó vô dụng. Nếu có thể bị ngăn cản, thì đã không gọi là boss cuối cùng. Khuôn mặt khổng lồ mơ hồ ở trung tâm vòng xoáy đã hoàn toàn rõ nét. Đó chính là một khuôn mặt giống hệt nữ thần, chỉ có điều lại bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng và lạnh lẽo vô tận. Đôi mắt cũng không còn lấp lánh như pha lê hồng, mà là màu đỏ rực, tàn nhẫn, khóe miệng còn nhếch lên một đường cong đầy ác ý, phi nhân. Hắn thậm chí còn không có bất kỳ hành động rõ ràng nào. Chỉ riêng lãnh địa tồn tại của hắn hoàn toàn mở ra, một áp lực kinh hoàng không thể tả, vượt xa giới hạn chịu đựng của luật lệ Teyvat, đã ầm ầm giáng xuống như cả bầu trời sụp đổ. Phụt, ba vị chấp chính hứng chịu đầu tiên, màn sáng phong ấn mà họ hợp lực tạo ra ngay khoảnh khắc bị áp lực đó chạm vào đã như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nghiền nát. Không chống đỡ nổi dù chỉ một khắc, phát ra tiếng kêu ai oán vì quá tải rồi vỡ tan từng mảnh. Sức mạnh phản phệ từ việc phong ấn bị phá vỡ đã làm chấn thương linh hồn của ba vị chấp chính. Họ thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, máu tươi trong miệng đã phun ra xối xả, sức mạnh luật lệ quanh thân lập tức mờ đi đến cực hạn, từ trên không trung rơi mạnh xuống đất, khí tức suy yếu, ngay cả đứng vững cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bên kia, đòn tấn công mà Morax và những người khác ngưng tụ cũng chuyển hướng theo sự xuất hiện của hắn, chỉ là ngọn thương nham thạch xuyên trời mà Morax ngưng tụ, khi còn cách vòng xoáy hàng trăm mét, đã tự động tan rã thành bụi nguyên tố nham nguyên thủy nhất. Dòng nước vạn trượng mà Nervolet dẫn động còn chưa thành hình đã bị bốc hơi hoàn toàn. Vết rách không gian từ nhát chém vô tường nhất đao của ấy đã bị một sức mạnh bá đạo hơn cưỡng ép san phẳng. Không chỉ các đòn tấn công bị hóa giải, ngay cả chính sự tồn tại của họ cũng bị áp chế. Họ như những con côn trùng bị mắc kẹt trong hồ phách, ngay cả việc cử động một ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Xương cốt toàn thân phát ra những tiếng rên rỉ vì quá tải. Sức mạnh trong cơ thể không phải bị tiêu hao, mà là bị một sự tồn tại ở tầng cấp cao hơn phủ định và áp chế từ tận gốc rễ. Tuyệt vọng, sự tuyệt vọng chưa từng có đã bóp nghẹt trái tim của mỗi một cường giả. Đây không phải là một trận chiến ngang tài ngang sức, thậm chí không thể gọi là đối kháng. Đây là sự nghiền ép về thứ nguyên, là sự coi thường ở cấp độ luật lệ. Họ đã dốc hết tất cả, nhưng ngay cả tư cách để đối phương nhìn nhận nghiêm túc cũng không có. Không thể địch lại. Runava ho ra máu, giọng nói yếu ớt, mang theo một chút cay đắng và giác ngộ. Chết tiệt, thực lực của hắn đã vượt qua thiên lý thời kỳ đỉnh cao. Naberius dựa vào một bức tường gãy, mặt không còn chút máu. Đây hoàn toàn là sức mạnh không thuộc về quy tắc của thế giới này. Nàng cảm nhận được sự khác biệt về căn nguyên, Nữ thần được cụ thể hóa từ sự xâm thực của vực sâu từ từ giơ tay lên, đầu ngón tay quấn quanh năng lượng vực sâu tinh khiết nhất, cũng là chí mạng nhất. Hắn dường như đã chán ngấy vở kịch vô vị này, chuẩn bị xóa sổ hoàn toàn những hạt bụi ngứa mắt này. Ánh sáng đen ngưng tụ nơi đầu ngón tay hắn không chói lóa, nhưng lại khiến linh hồn của tất cả những người chứng kiến phải run rẩy, như thể đó chính là sự cụ thể hóa của khái niệm cái chết. Ruolava gắng gượng đứng dậy, thi triển quyền hành của mình, muốn đoạt lấy khái niệm cái chết từ tay hắn, nhưng phát hiện hoàn toàn vô dụng. Hai bên như thể đang ở trong những thứ nguyên khác nhau, sự cố gắng của nàng ở đây, trong mắt đối phương lại không gợn lên chút bụi nào. Naberius và Rayotia và Isteroth cố gắng đốt cháy chút bản nguyên còn sót lại, những tia sáng màu sắc khác nhau lóe lên trong mắt họ, nhưng lại như hòn đá ném vào ao sâu, ngay cả một gợn sóng cũng không thể tạo ra. Tất cả mọi người đều hiểu, một đòn này, họ không thể tránh, cũng không thể đỡ. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi ánh sáng đen hủy diệt sắp sửa phun trào, chuẩn bị nuốt chừng hoàn toàn ba vị chấp chính cùng tất cả những người kháng cự còn sót lại, xóa sổ họ khỏi cấp độ tồn tại. Toàn bộ chiến trường bị bóng tối và tuyệt vọng bao trùm, thời gian và không gian như thể bị nhấn nút tạm dừng. Một cột sáng màu hồng thuần khiết không tì vết, không hề có dấu hiệu báo trước, từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng ngăn cách giữa nữ thần hắc ám và Morax cùng những người khác. Cột sáng ấy không chói mắt, nhưng lại khiến khí tức vực sâu đang cuồn cuộn xung quanh tan biến nhanh chóng như băng tuyết gặp nắng gắt. Ánh sáng đen hủy diệt ngưng tụ trên đầu ngón tay của nữ thần hắc ám, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng hồng này, lại như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xóa đi, lặng lẽ tan biến. Một bóng người, cùng với những cánh hoa hồng rơi lả tả, lặng lẽ xuất hiện trong cột sáng. Chính là vị nữ thần cổ đại nguyên thủy được thay nghén từ thiện ý của thế giới. Nàng vẫn mặc bộ váy trắng hồng, mái tóc dài màu hồng không có gió mà tự bay, toàn thân tỏa ra vầng sáng ấm áp và thánh khiết. So với hình ảnh phản chiếu méo mó, đen tối đối diện, nàng tựa như tia nắng đầu tiên của bình minh, thuần khiết, tốt đẹp, tràn đầy sức sống và hy vọng vô hạn. Nàng đầu tiên nhìn lướt qua ba vị chấp chính và Morax cùng những người khác đang bị thương nặng ngã trên mặt đất, cố gắng trông đỡ, trong đôi mắt tựa pha lê hồng lộ ra một tia thương cảm và áy náy. Xin lỗi, đến trễ một chút xíu nha để mọi người chịu khổ rồi. Giọng nói của nữ thần vẫn trong trẻo dễ nghe, sau đó, ánh mắt của nàng mới chuyển hướng về phía tồn tại hắc ám đối diện, kẻ có dung mạo không khác gì mình, nhưng lại tràn đầy sự tĩnh lặng, oán độc và ham muốn hủy diệt. Huỳnh, Mavica và Không cũng theo sát nữ thần đến nơi. Họ cũng đã thấy tình hình chiến trường ở đây, thấy ba vị chấp chính rõ ràng tỏa ra khí tức cường đại, nhưng lúc này lại suy yếu không gượng dậy nổi, thân mang trọng thương. Ruonava, thông qua khí tức, Huỳnh nhận ra một trong số họ, chính là chấp chính của cái chết, Ruonava. Hơi thở của Huỳnh đột nhiên ngưng lại, xem ra, thân phận của hai người còn lại cũng không cần nói cũng biết, chỉ là chấp chính lẽ ra phải có bốn vị, còn một vị nữa đâu. Ba vị chấp chính đều bị đánh thành ra thế này, sự hùng mạnh của vực sâu lại một lần nữa vượt qua tưởng tượng của Huỳnh. Nhưng may mà Huỳnh đã đánh thức được nữ thần. Huỳnh ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt nữ thần, người có ngoại hình giống hệt nữ thần, nhưng khí tức trên người rõ ràng khác biệt, thuộc về nữ thần của vực sâu. Khác với mái tóc hồng của nữ thần, người từ mặt tối của vực sâu kia có mái tóc dài màu tím lam, đôi mắt đỏ rực, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa không đúng lúc. Thật là lâu không gặp, người đã phong ấn chúng ta cả vạn năm. Giọng nói của Khương Mộc Mộc như ngọn gió lạnh từ vực sâu thổi qua chiến trường, mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm và ác ý vặn vẹo, món quà tặng này, chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều ghi nhớ trong lòng, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Để trả lại gấp bội, nữ thần lặng lẽ nhìn cô ta, trong đôi mắt hồng kia thoáng qua một tia bi thương khó nhận ra. Nàng không chỉ nhìn thấy kẻ thù, mà còn thấy một phần khác của chính mình đã bị vực sâu cưỡng ép tách rời, vấy bẩn, phần tốt đẹp vốn thuộc về nàng đã bị bóp méo thành ác ý thuần túy. Vực sâu sẽ không nói với ta những điều này, cho nên, vực sâu đã thay đổi ngươi, nhưng vực sâu cũng bị ảnh hưởng. Đương nhiên, thay đổi không lớn lắm, giọng nói của nữ thần vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ, nhìn ngươi như vậy, tim của ta cũng sẽ đau đó, nỗi đau bị cưỡng ép đoạt đi, bị xâm thực, ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, ta hiểu ngươi. Nhưng, đó tuyệt đối không phải là lý do để ngươi tùy tiện gieo rắc nỗi đau này. Hiểu, đau khổ, Khương Mộc Mộc nghiêng đầu, trong đôi mắt đỏ rực chỉ có sự hủy diệt thuần túy, không hề che giấu, đừng gộp ta với ngươi là một, ta chính là hóa thân của vực sâu, nuốt chừng và hủy diệt là bản năng của ta, là niềm vui của ta. Tê vát, món mồi thật ngọt ngào, nuốt chừng nó, rồi nuốt chừng cả ngươi, ta sẽ thực sự hoàn chỉnh, siêu việt tất cả. Cô ta dang rộng hai tay, khí tức vực sâu nồng đậm như vật sống đang ngọ nguậy. Khao khát sinh khí của thế giới. Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một rào cản ngứa mắt cuối cùng chắn trước món ăn ngon, rất nhanh thôi, ngay cả phần còn lại này của ngươi cũng sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ta. Nữ thần nhẹ nhàng thở dài, nàng biết, tạo vật trước mắt đã không còn liên quan gì đến chính mình, Đó là một con quái vật được nhào nặn từ một phần thân thể tàn phế của nàng và ác ý thuần túy nhất của vực sâu, giao tiếp không còn ý nghĩa. Đồng thời, nàng nhạy bén cảm nhận được bên cạnh Khương Mộc Mộc còn có một kẻ thực lực cũng cường đại không kém, thì hài. Mình có thể đối phó với Khương Mộc Mộc, nhưng cũng sẽ bị cô ta cầm chân, còn thì hài. Trong tình huống này, Tê Vát sẽ không có ai là đối thủ của hắn. Không thể do dự nữa, nữ thần đột nhiên xoay người, bước nhanh đến bên cạnh Huỳnh, trong ánh mắt vừa chế nhạo vừa có chút khó hiểu của Khương Mộc Mộc, nàng đưa hai tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy má Huỳnh. Trong lúc Huỳnh đang ngơ ngác, nữ thần nói, ai ya, xem ra thời gian ôn lại chuyện cũ đã kết thúc rồi nhỉ. Nụ cười của nàng vẫn rạng rỡ, như thể cảnh tuyệt vọng trước mắt chỉ là một cuộc phiêu lưu nhỏ khác cần chung tay vượt qua, vậy thì, nhà lữ hành thân yêu của ta, có thể một lần nữa nhận lấy món quà nhỏ này của ta, và thay ta tạm thời bảo vệ thế giới đáng yêu này được không? Không đợi Huỳnh trả lời, một luồng sức mạnh ấm áp và hùng vĩ đã dịu dàng rót vào cơ thể Huỳnh qua lòng bàn tay của nữ thần. Sức mạnh đó tựa như nắng ấm ngày xuân, thuần khiết và tràn đầy sinh khí, hòa quyện với năng lượng của chính Huỳnh, tạo thành một lớp bảo vệ vững chắc, còn ban cho nàng sức mạnh tạm thời vượt qua quyền năng. Món quà này không phải để nàng tham gia vào trận chiến đỉnh cao, mà là để nàng có năng lực đối phó với thì hài đang lăm le sau khi nữ thần rời đi. Phân chia sức mạnh cho một con kiến, thật ngu xuẩn hết mức. Khương Mộc Mộc bật cười, trong mắt đầy vẻ khinh thường, đợi ta nuốt chửng ngươi, chốt sức mạnh còn con này, cùng với thế giới yếu ớt này, đều sẽ trở về hư vô. Nữ thần buông tay, nháy mắt với Huỳnh, truyền đi sự tin tưởng giao cho nàng đó. Nàng quay lại đối mặt với Khương Mộc Mộc, nụ cười trên mặt thu lại, toàn thân bắt đầu tỏa ra ánh sáng hồng rực rỡ, thần thánh và uy nghiêm. Ở đây đông đúc quá, không thể thoải mái ra tay được. Giọng nói của nữ thần rõ ràng và kiên định, nếu mục tiêu của ngươi là nuốt chửng ta, vậy thì đến đây, hãy đến tận cùng biển sao, là một trận cho xong đi. Dứt lời, nàng hóa thành một vệt sao băng màu hồng xuyên thấu trời đất, chủ động xé rách bức tường thế giới, lao về phía vô ngân Akasa bên ngoài Tê Vát. Như ngươi mong muốn, sức mạnh của ngươi, sự tồn tại của ngươi, tất cả những gì ngươi bảo vệ, đều sẽ thuộc về ta. Khương Mộc Mộc cười điên cuồng. Hóa thân thành một vòng xoáy hắc ám nuốt chửng ánh sáng, mang theo ý chí hủy diệt tất cả, theo sát phía sau, lập tức biến mất khỏi thế giới. Sự ra đi của hai tồn tại tối cao khiến áp lực trên chiến trường giảm bớt, nhưng tiếng gầm rú và sự náo động của thi hài lại ngày càng rõ rệt. Huỳnh cảm nhận được luồng sức mạnh ấm áp đang chảy trong cơ thể, nắm chặt chuôi kiếm. Không và Mavica cũng đứng bên cạnh nàng, nữ thần đã vì nàng, vì Tê Vát, tranh thủ được cơ hội cuối cùng. Bây giờ, đến lượt họ bảo vệ mảnh đất này. Ở một nơi xa xôi ngoài thế giới Tê Vát, trong một vùng không gian sâu thẳm vô ngần, một nơi tĩnh lặng tuyệt đối, ngay cả các vì sao cũng hiếm khi đặt chân đến, hai luồng sức mạnh kinh hoàng đủ để tái tạo vũ trụ đã ầm ầm bùng nổ. Thần quang màu hồng rực rỡ như dáng mây buổi sớm, và năng lượng vực sâu màu tím sẫm nuốt chửng vạn vật, như hai con cự thú từ thuở hồng hoang va chạm mãnh liệt, xé nát lẫn nhau. Những gợn sóng hình thành từ sự va chạm năng lượng lan ra từng vòng, đi đến đâu? Những hành tinh cô liêu đã trôi nổi hàng tỷ năm thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng bi ai, đã như tinh thể băng bị ném vào lò luyện, lập tức hóa thành bụi mịn, tan biến vào hư vô. Từ một góc độ quan sát xa xôi, đây không nghi ngờ gì là một trận chiến kinh thiên động địa đủ để ghi vào sử thi, làm rung chuyển cả thiên hà, là cuộc đối đầu trực diện giữa hai khái niệm tối thượng, sáng tạo và hủy diệt. Tuy nhiên, ở trung tâm của cơn bão hủy diệt này, hai người khởi xướng là nữ thần và nữ thần vực sâu Khương Mộc Mộc, lại đều có vẻ hơi lơ đánh. Bóng dáng của họ ẩn hiện trong dòng năng lượng hỗn loạn, tư thế tao nhã, mỗi cử chỉ đều tung ra sức mạnh đủ để xé nát các vì sao, điều khiển chính xác quy mô và phương hướng của mỗi lần va chạm. Nhưng nếu có ai có thể xuyên qua lớp lớp rào cản năng lượng này, sẽ kinh ngạc phát hiện ra rằng, ánh mắt của họ không hề khóa chặt vào đối phương, vị kẻ thù sinh tử này, mà lại cùng lúc, xuyên qua vô tận không gian cách trở, xa xăm hướng về thế giới Tê Vát đang được bao bọc bởi vầng sáng dịu dàng. Dù cách xa đến thế, cảnh tượng đang diễn ra trên ám chi ngoại hải vẫn phản chiếu rõ nét trong đôi mắt sâu thẳm của họ. Và dòng năng lượng cuồng bạo quanh thân họ, trông có vẻ kịch liệt mất kiểm soát, đang hủy diệt mọi thứ xung quanh, sau khi mất đi sự dẫn dắt tập trung hoàn toàn của chủ nhân, lại vẫn dựa vào thế năng ban đầu và cấu trúc tinh xảo, tự mình duy trì cái giả tưởng về một trận chiến kinh thiên động địa, đủ để đánh lừa tất cả. Trên Tê Vát, thì hài không vội động thủ, nó bị trận chiến trên đỉnh đầu không biết cách Tê Vát bao xa kia hấp dẫn, khẽ ngẩng đầu, tuy không nhìn thấy biểu cảm nhưng có thể cảm nhận được sự sung kính và khao khát của nó. Dư chấn từ luồng sức mạnh đó, dù cách biệt vô tận không gian và thời gian, vẫn khiến cho quy luật của đại lục này phải run rẩy. Mà so với trạng thái của thì hài, thân hình Huỳnh lóe lên, trước tiên đến bên cạnh Barbatos. Vị phong thần tự do phóng khoáng ngày nào, giờ đây nằm sóng xoài trên mặt đất vỡ nát, đôi cánh thanh khiết sau lưng cũng đã nhuốm đầy bụi bẩn, cây đàn thiên không mà ngài yêu quý vỡ tan bên cạnh, bản thân thì khí tức yếu ớt, phảng phất như sắp tan theo gió ở giây tiếp theo. Đầu ngón tay Huỳnh ngưng tụ một luồng quang nguyên tố thuần túy, nhẹ nhàng lướt qua trán ngài, ổn định lại thần hồn sắp tan vỡ. Cố lên, nhà thơ lười biếng, nàng thì thầm, giọng nói mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ, Mondstadt của ngươi vẫn cần những bài thơ của ngươi. Giây tiếp theo, Huỳnh xuất hiện bên cạnh Morax. Morax dùng trường thương chống xuống đất, quỳ một gối, thần huyết màu vàng kim rỉ ra từ vết thương, ngưng tụ thành những tinh thể ảm đạm trên mặt đất. Đôi mắt màu thạch phách luôn ẩn chứa núi sông nhật nguyệt của ngài, lúc này cũng có vẻ hơi tan rã. Trôm ly, giọng Huỳnh trầm thấp, mang theo sự kính trọng và đau xót, gánh nặng này, bây giờ đến lượt tôi gánh vác. Nàng truyền một luồng năng lượng sinh mệnh tinh thuần vào cơ thể ngài, ổn định lại lực lượng nham nguyên tố gần như cạn kiệt trong cơ thể. Cuối cùng, nàng bước nhanh đến bên cạnh đại tử tụ vương Rukhadevata. Hiện thân của trí tuệ đang dựa vào một thân cây khô héo, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, hàng mi dài không ngừng run rẩy, dường như đang chống lại một sự xâm thực nào đó từ sâu trong ý thức. Huỳnh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của bà. Các người phải rời khỏi đây. Sau đó Huỳnh lại nhìn những người khác, Nervolet, Barnabas, Ảnh, Skirk, Apep, Capitano. Còn có ba vị chấp chính đương nhiệm cũng đầy thương tích, sức mạnh tiêu hao cực lớn, họ gắng gượng chống đỡ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào thi hài, cũng tạo ra một khoảnh khắc hộ vệ cho hành động của Huỳnh. Đã đến lúc rồi, Huỳnh từ từ đứng thẳng người, quay về phía thi hài vẫn đang chìm đắm trong sự ngưỡng vọng. Toàn thân nàng bắt đầu dâng lên ánh sáng vàng rực rỡ, ánh sáng đó không chỉ đơn thuần đến từ nguyên tố lực, mà còn xen lẫn năng lượng màu hồng phấn do nữ thần ban cho, cùng với sức mạnh hữu hình hóa thành từ mối liên kết sâu sắc với những người bạn đồng hành tại nơi này. Này, tên tạp chủng, giọng nàng vang lên rõ ràng, không lớn, nhưng mang một sức xuyên thấu kỳ lạ, như thể nổ tung ngay trong lõi ý thức của thi hài. Cái đầu lâu mơ hồ của thi hài từ từ cúi xuống, nhìn về phía Huỳnh. Ánh mắt Huỳnh sắc như dao, từng bước tiến về phía trước, mỗi bước đi, khí thế trên người lại tăng lên một bậc, không gian xung quanh cũng bắt đầu hơi vặn vẹo. Ngươi, phải chủ nhân của ngươi, nàng giơ tay, chỉ vào thi hài, lại như xuyên qua nó để chỉ về phía chiến trường ở chiều không gian cao hơn. Giọng điệu lạnh lùng mà bá khí, dường như rất say sưa với trò đùa bỡn thời gian, chà đạp thế giới này. Giọng nàng đột nhiên cao vút, mang theo sự quyết tuyệt như một lời tuyên cáo, nhìn cho rõ đây, ta mới là biến số ở đây và ngay lúc này. Là chiếc đinh nằm ngoài kế hoạch của các ngươi, định sẵn sẽ nghiền nát vọng tưởng của các ngươi. Sự sùng bái và khao khát của các ngươi thật đáng ghê tởm, bây giờ, thu ánh mắt của ngươi từ trên trời về đây. Huỳnh chĩa mũi kiếm về phía thi hài, năng lượng màu vàng kim như ngọn lửa sôi trào bùng cháy quanh thân nàng, thời gian của ngươi đến đây là kết thúc. Ta đến tiễn ngươi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Lời vừa dứt, lấy Huỳnh làm trung tâm, một luồng khí thế hùng vĩ bùng nổ, quét sạch mọi bụi bặm và đá vụn xung quanh. Thế giới người chơi, vãi trưởng, đây thật sự là nhà lữ hành câm mà tôi biết sao? Cuối cùng, im lặng lâu như vậy, cuối cùng cũng cứng rắn được một lần. Ai khóc vậy? Là tôi khóc đây. Từ Mondstadt đi một mạch đến tận bây giờ, cuối cùng nàng ấy cũng đã hoàn toàn tỏa sáng. Thiên Lý nhìn thấy cũng phải run rẩy. Cái khí chất này, nghiền nát chiếc đinh vọng tưởng của các ngươi, câu này bá đạo quá. Nhà lữ hành sớm đã không còn là người ngoại lai, nàng là người bảo vệ Tê Vát. Đinh tử, là Hàn Thiên Chi Đinh sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chụp màn hình mau, ba vị chấp chính đương nhiệm lập tức hiểu ra ý đồ của nàng. Mavica và Không Tuy rất lo lắng cho tình trạng của Huỳnh, nhưng trước đó đã thấy nữ thần truyền một phần sức mạnh cho Huỳnh, lúc này cũng hiểu rằng chỉ có Huỳnh mới có thể đối phó với kẻ trước mặt. Mà bây giờ họ ở lại chỉ thêm gánh nặng cho Huỳnh. Không lo lắng nhìn Huỳnh lần cuối, lập tức đi đưa Barbatos và Morax đang bị thương rất nặng rời đi. Ba vị chấp chính đồng thời ra tay, nguyên tố lực dịu dàng mà mạnh mẽ nâng những người bị thương nặng hôn mê và những người không thể hành động lên, hóa thành ba luồng sáng, nhanh chóng rút khỏi trung tâm chiến trường, để lại mảnh thiên địa vỡ nát này hoàn toàn cho Huỳnh và kẻ địch đến từ ngoài thế giới. Chiến trường hoàn toàn trống trải, chỉ còn lại sự đối đầu trong im lặng. Gió đang rít gào, như đang tấu lên khúc dạo đầu cho trận tử chiến sắp tới. Thì hài dường như cuối cùng cũng tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Huỳnh, thanh trường kiếm đen kịt trong tay tỏa ra ánh sáng tím đen nhàn nhạt. Huỳnh nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh như sao băng. Sau khi nhận được một phần năng lượng của nữ thần, nàng cảm thấy mình mạnh mẽ vô cùng, thanh vô tận dự ý trong tay càng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ chưa từng có. Bảy người bạn tốt đều chết dưới tay vực sâu. Nỗi hận đó, Huỳnh nàng chưa bao giờ quên, cũng không thể nào quên. Bây giờ, đã đến lúc phải giải quyết dứt điểm. Huỳnh cuối cùng ngẩng đầu nhìn lên trời, năng lượng màu hồng phấn và màu tím đen đang giằng co, ngang tài ngang sức, tạm thời chưa thể nhìn ra ai đang chiếm ưu thế. Trận chiến ở đó nàng không thể tham gia, nhưng trận chiến dưới đất nàng nhất định phải thắng. Không khí như ngưng động trong giây lát, rồi bị sức mạnh cuồng bạo xé toạc. Thì hài ra tay trước, không có bất kỳ âm thanh nào phát ra, thân hình lại vặn vẹo không gian như quỷ mị, tức khắc xuất hiện trước mặt Huỳnh, thanh trường kiếm đen kịt bao bọc bởi năng lượng tím đen bất tường đâm ra trong im lặng, nơi mũi kiếm đi qua, ngay cả ánh sáng cũng như bị nuốt chửng. Mục giữa. Keng, tiếng kim loại va chạm chói tai nhức óc vang lên. Thanh Vô Tận Duệ Ý trong tay Huỳnh bùng nổ ánh sáng vàng ngút trời, vững vàng đỡ được đòn tấn công quỷ dị này. Sóng xung kích do năng lượng va chạm tạo ra lan tỏa thành hình vòng tròn, khiến nước biển đen kịt của ám chi ngoại hải vừa dâng lên dưới chân lập tức bốc hơi, bị đẩy ra, tạo thành một vùng lõm hình cái bát khổng lồ. Một đòn không trúng, thân ảnh thì hài đột nhiên mơ hồ, hóa thành hàng chục hàng trăm tàn ảnh bao bọc năng lượng tím đen, từ bốn phương tám hướng đồng thời tấn công Huỳnh. Mỗi một tàn ảnh đều mang theo sức mạnh đáng sợ ăn mòn thời gian và không gian. Hừ, Huỳnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt ánh vàng và ánh hồng giao nhau lấp lánh. Nàng không còn giữ lại, năng lượng màu hồng phấn từ nữ thần và sức mạnh màu vàng của bản thân hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một lớp khiên ánh sáng đặc quánh bao bọc toàn thân. Đồng thời, nàng vung trường kiếm, chủ động xuất kích. Kiếm quang vàng rực và luồng sáng hồng phấn như những đóa hoa hủy diệt nở rộ, lấy nàng làm trung tâm mà bung tỏa. Mỗi một luồng kiếm quang đều va chạm chính xác vào tàn ảnh của thi hài, gây ra những vụ nổ năng lượng liên miên không dứt. Bầu trời trên ám chi ngoại hải, phảng phất như có vô số mặt trời thu nhỏ đồng thời mọc lên, chiếu sáng vùng đất vĩnh viễn âm u này sáng như ban ngày. Trận chiến nhanh chóng trở nên khốc liệt, tốc độ của cả hai đều nhanh đến mức vượt qua giới hạn thị giác có thể bắt kịp, chỉ có thể thấy một vệt sao băng vàng kim và một bóng đen tím sẫm điên cuồng va chạm, giao nhau, tách ra, rồi lại va chạm trên không trung. Mỗi một lần giao tranh đều khiến không gian chấn động dữ dội, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn, sinh sôi trên quỹ đạo chiến đấu của họ. Nghiệt vật vực sâu, hãy trả giá cho tất cả những gì ngươi đã làm. Trong đầu Huỳnh hiện lên hình ảnh của những người bạn, lửa giận và bi thương hóa thành sức mạnh còn lớn hơn. Nàng hai tay nắm kiếm, trên thân kiếm ánh vàng và ánh hồng xoắn vào nhau, hội tụ thành một cột sáng khổng lồ chưa từng có, thẳng thừng chém xuống. Thì hài cũng cảm nhận được uy hiếp từ chiêu này, nó hành động nhanh chóng, không còn tự đại, hai tay nắm chặt thanh trường kiếm đen kịt, dẫn động toàn bộ năng lượng vực sâu xung quanh, ngưng tụ thành một xoáy nước đen tím nuốt chửng mọi thứ, nghênh đón. Huỳnh huỳnh, khoảnh khắc hai luồng sức mạnh tối thượng đối đầu, thời gian dường như ngưng lại một chốc, theo sau đó là một vụ nổ lớn kinh hoàng không thể dùng lời nào để hình dung. Một quả cầu năng lượng khổng lồ nhanh chóng phình to, nuốt chửng hoàn toàn Huỳnh và Thì Hài, ngay sau đó, sóng xung kích hủy diệt càn quét ra. Ám chi ngoại hải, vùng đất cổ xưa mang theo oán niệm của các ma thần chiến bại, quy luật không hoàn chỉnh. Dưới sự va chạm của sức mạnh vượt quá giới hạn này, đã phát ra tiếng rên rỉ vì quá tải. Rắc ầm, lấy điểm nổ làm trung tâm, mặt đất, đại dương, bầu trời toàn bộ kết cấu không gian của ám chi ngoại hải bắt đầu vỡ vụn. Những mảng lục địa khổng lồ như lưu ly vỡ tan thành từng mảnh, chìm vào Akasa hỗn loạn đang sôi sục. Nước biển đen kịt bị bốc hơi sạch, để lộ ra dòng chảy hỗn loạn của các quy luật bị bóp méo bên dưới. Bầu trời chi chít những vết nứt như mạng nhện, như một tấm gương sắp vỡ tan hoàn toàn. Trận chiến này vậy mà lại đánh nát cả ám chi ngoại hải. Giữa Akasa vỡ nát và dòng năng lượng hỗn loạn đang hoành hành, thân ảnh hòa quyện giữa ánh vàng và ánh hồng vẫn đứng sừng sững không ngã. Kiếm của Huỳnh, một lần nữa chỉ về phía bóng đen tím sẫm đang chao đảo giữa lục địa sụp đổ. Thế giới người chơi, để cho người chơi có một chút cảm giác tham gia. Trận chiến giữa Huỳnh và Thì Hài được thiết lập thành một cửa ải boss, người chơi có thể điều khiển phiên bản Huỳnh được tăng cường tối đa để tham gia vào trận chiến. Trong quá trình chiến đấu này, người chơi đã được chứng kiến thế nào mới gọi là sát thương siêu to khổng lồ. Chỉ một đòn tấn công của Huỳnh, cũng là con số mà Mavica cung mệnh 6 cộng thêm hỗ trợ siêu cấp cũng không thể nào đánh ra được. Tương ứng với đó, thanh máu của Thì Hài ở phía đối diện cũng cao đến mức vô lý, có tới 99 thanh. Tổng lượng máu còn nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng con hàng này đã lộ thanh máu. Đối với người chơi mà nói, chỉ cần ngươi lộ thanh máu, thì dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Bị vực sâu làm cho buồn nôn suốt bao nhiêu phiên bản. Bây giờ dường như cuối cùng cũng có thể đòi lại cả vốn lẫn lời, cảm xúc của người chơi dâng cao chưa từng thấy. Có người chơi vừa vào chiến trường, đã bị kiếm khí tím đen mà Thì Hải vung ra gần như bao phủ nửa màn hình làm cho giật mình, tay chân luống cuống bấm nút né. Họ cũng rất nhanh phát hiện ra, Huỳnh mà mình điều khiển, khi né tránh còn để lại tàn ảnh vàng kim, tốc độ nhanh đến không tưởng. Trần Hy Giao lúc này đang điên cuồng thao tác máy tính, chơi Genshin Impact lâu như vậy, cô cũng không còn là tay mơ nữa. Cách điều khiển Huỳnh rất đơn giản. Cảm giác sảng khoái mà những con số sát thương khổng lồ mang lại là không gì sánh bằng. Cảm giác thao tác này, quá mượt mà, đòn tấn công thường không còn là những thế kiếm đơn giản, mà là những lưỡi đao ánh sáng lộng lẫy dung hợp tinh thần màu vàng kim và thần lực màu hồng phấn, mỗi một cú chém đều mang theo cảm giác sức mạnh xé rách không gian. Trọng kích thì có thể tức khắc phóng ra một cột sáng vàng hồng khổng lồ, tiêu diệt tất cả mọi thứ trên đường đi, bao gồm cả những xúc tu bóng tối mà Thì Hải phóng ra. Trần Hy Giao nóng lòng nhấn vào nút kỹ năng nộ đã trở nên vô cùng rực rỡ và nạp năng lượng cực nhanh. Màn hình lập tức bị ánh sáng cực hạn bao phủ. Trong game, Huỳnh lơ lửng trên không, đôi cánh sau lưng một lần nữa dang rộng, trở nên to lớn hơn, đó là một đôi cánh ngưng tụ từ ánh sáng và hy vọng. Huỳnh giơ cao vô tận duệ ý, năng lượng hai màu vàng và hồng như trăm sông đổ về biển hội tụ về phía nàng, sau đó hóa thành một dòng lũ hủy diệt, lao về phía Thì Hải. Cả màn hình đều rung chuyển, một thanh máu của Thì Hải bị xóa sổ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vãi trưởng, hiệu ứng này, sát thương này, MiHoYo cuối cùng cũng có nhân tính rồi. Vì Venti, ăn chiêu này của ta, nhát kiếm này, mang cả phần của Zora vào đó. Trần Hy Giao hoàn toàn đắm chìm vào đó, gào thét, đưa bản thân vào trận chiến. Cô không còn là người ngoài cuộc, mà là người tự tay nắm lấy thanh kiếm, trở thành nhà lữ hành vung lưỡi đao báo thù về phía vực sâu. Khi trận chiến tiếp diễn, lượng máu của Thì Hải giảm một nửa, tiến vào giai đoạn cuồng bạo, triệu hồi vô số con mắt vực sâu, phóng ra những đòn tấn công gần như không thể né tránh khắp màn hình. Nhưng rất nhanh Trần Hy Giao phát hiện, trên màn hình xuất hiện gợi ý, nhấn một tổ hợp phím nhất định, Huỳnh có thể bung ra một tấm khiên ánh sáng màu hồng khổng lồ, ngăn cách hoàn toàn năng lượng hủy diệt ở bên ngoài. Tấm khiên ánh sáng gợn sóng từng đợt, bảo vệ Teyvat hư ảo nhưng lại chứa đựng vô số ký ức ở phía sau. Hình ảnh của cảnh này rất chấn động lòng người, thân ảnh nhỏ bé của Huỳnh đứng trước hàng vạn đòn tấn công tím đen, một người một kiếm ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công đến từ vực sâu ở bên ngoài. Sau khi chống đỡ thành công đòn tấn công này, Trần Hy Giao nhìn bóng lưng tuy mạnh mẽ nhưng vẫn trông có vẻ cô độc trên màn hình, trong lòng dâng lên cảm động và xót xa khó tả. Giờ khắc này, nhà lữ hành, mang theo lời chúc phúc đầu tiên cũng là cuối cùng của những người bạn tại đây, cuối cùng đã không còn cô phụ. Ám chim ngoại hải, trận chiến của Huỳnh và Thì Hải cũng đã đến hồi kết. Tiến trình thời gian ở đây và ở phía người chơi hoàn toàn khác nhau, Thì Hải đã cùng Huỳnh từ chiến suốt một ngày. Trọn vẹn một ngày, vùng đất có quy luật không hoàn chỉnh này phải chịu đựng sự tàn phá không thể tưởng tượng nổi. Các mảng lục địa vốn đã vỡ vụn lại càng hóa thành tro bụi, những vết nứt không gian như những vết sẹo không bao giờ lành, phủ đầy hư vô. Thân ảnh hòa quyện giữa ánh vàng và ánh hồng, cùng với bóng đen tím sẫm như giỏi trong xương, từ mặt đất vỡ nát chiến đến Akasa sôi sục, rồi từ dòng chảy hỗn loạn giết ngược về điểm thắt không thời gian đã ngưng tụ. Sức mạnh của Thì Hải quỷ dị mà mạnh mẽ, nó điều khiển tốc độ dòng chảy thời gian cục bộ, lúc thì khiến đòn tấn công tăng tốc đến cực hạn, lúc thì tạo ra một lãnh địa gần như ngưng trệ, âm mưu làm chậm nhịp điệu của Huỳnh. Năng lượng vực sâu tím đen lan tỏa quanh thân nó càng mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, không ngừng xâm thực ngọn lửa ánh sáng vàng hồng quanh thân Huỳnh. Nhưng ý chí của Huỳnh như tinh thạch đã qua ngàn lần rèn luyện, càng lúc càng rực rỡ chói mắt. Năng lượng của nữ thần không chỉ mang đến sức mạnh, mà còn mang đến một sự kiên cường đến từ sự lắng đọng và bảo vệ của những năm tháng cổ xưa. Huỳnh đè nén phẫn nộ và bi thương xuống tận đáy lòng, hóa thành sự quyết tuyệt ẩn chứa trong mỗi nhát kiếm. Sức mạnh tinh thần màu vàng kim chủ về công phạt, xé toạc mọi trở ngại, thần lực màu hồng phấn chủ về bảo vệ và thanh tẩy, xua tan ô uế của vực sâu, ổn định bản thân. Cuộc chiến kéo dài, đối với cả hai đều là sự tiêu hao cực hạn. Thân ảnh của Thì Hải không còn ngưng thực như lúc đầu, trở nên có chút chao đảo mơ hồ. Ngọn lửa trên người Huỳnh cũng đã ảm đạm đi không ít, hơi thở mang theo sự gấp gáp khó nhận ra, cánh tay cầm kiếm khẽ run, hổ khẩu sớm đã nứt toác, máu tươi dọc theo chuôi kiếm chảy xuống, nhưng trước khi nhỏ giọt đã bị năng lượng làm cho bốc hơi. Nên kết thúc rồi, Huỳnh thì thầm, giọng khàn đặc nhưng mang theo sự kiên định không cho phép nghi ngờ. Nàng lại ngẩng đầu, nhìn lướt qua ánh sáng hồng tím vẫn đang giằng co trên cao, sau đó, thu toàn bộ tinh thần và sức mạnh về bản thân. Nàng dựng vô tận duệ ý trước người, tay trái vuốt qua thân kiếm. Lưỡi kiếm khẽ kêu, như đang đáp lại lời kêu gọi của nàng. Tất cả ánh sáng vàng và luồng sáng hồng còn lại, với tốc độ chưa từng có hội tụ về phía nàng, dung nhập vào cơ thể Huỳnh. Đôi mắt nàng, một con hóa thành màu vàng kim thuần túy, như mặt trời rực cháy, một con hóa thành màu hồng phấn thuần túy, tựa như chứa đựng thân hình và tâm nguyện của họ. Một luồng khí tức kinh hoàng như muốn chẻ đôi trời đất từ thân thể nhỏ bé của nàng bùng phát ra, luồng khí tức này cực kỳ bá đạo, thậm chí còn áp chế cả sự sụp đổ của không gian xung quanh. Thì Hải dường như cũng cảm nhận được mối đe dọa chí mạng, phát ra tiếng rít chói tai và sắc nhọn nhất kể từ khi khai chiến. Nó không còn giữ lại, toàn bộ cơ thể đều bùng cháy, chỉ có điều thứ đốt cháy nó không phải là ngọn lửa, mà là năng lượng vực sâu hùng hậu hơn, khổng lồ hơn. Cùng với không gian xung quanh, Thì Hải hóa thành một lõi hủy diệt đen tím khổng lồ, âm mưu nuốt chửng mọi thứ, mang theo khí thế đồng quy vô tận, lao về phía Huỳnh. Đối mặt với đòn tấn công dường như là cuối cùng của Thì Hải, biểu cảm của Huỳnh lại bình tĩnh lạ thường. Ánh mắt nàng lạnh băng, thanh trường kiếm dung hợp tất cả sức mạnh đột ngột đâm về phía trước. Đòn tấn công này, hoàn toàn khác với những lần va chạm trước đây, không có tiếng nổ chói tai nhức óc, chỉ có một thứ âm thanh trầm hơn, như thể chính quy luật đang rên rỉ gào thét. Loại âm thanh này, đã không còn nằm trong phạm vi mà tay người có thể bắt được. Luồng sáng mà Huỳnh đâm ra được ngưng luyện đến cực hạn là ý chí, là ký ức, là sự cụ thể hóa của vạn ngàn tâm nguyện và sức mạnh tinh thần, nảy sinh từ năng lượng của nữ thần và sức mạnh đến từ sự phẫn nộ của Huỳnh. Luồng sáng và lõi hủy diệt đen tím nuốt chừng mọi thứ thẳng thừng va vào nhau. Thời gian và không gian vào khoảnh khắc này đều mất đi ý nghĩa. Tại trung tâm va chạm, một điểm đen cực hạn đột nhiên xuất hiện, sau đó phình to thành một quả cầu hỗn độn nuốt chừng ánh sáng. Ngay sau đó, năng lượng hủy diệt không thể hình dung đã khuếch tán ra bốn phương tám hướng với tốc độ vượt quá sự hiểu biết. Nơi năng lượng đi qua, những mảnh vỡ còn sót lại của ám chi ngoại hải hoàn toàn quy về hư vô, ngay cả dòng chảy hỗn loạn cũng bị san bằng, hay nói đúng hơn là bị xóa sổ hoàn toàn. Dư chấn năng lượng như cơn sóng thần diệt thế, không chút lưu tình mà ập về phía biên giới đại lục Tê Vát. Đến rồi, gần như ngay lúc dư chấn năng lượng chạm đến biên giới ám chi ngoại hải, ba vị chấp chính đã sớm nghiêm trận chờ đợi đồng thời ra tay. Runava nghênh đón đầu tiên, trường bào tím đen trong cơn bão năng lượng bay phần phật. Trong mắt bà lóe lên một tia quyết liệt, đẩy quyền năng đến cực hạn, khái niệm tử vong được trực tiếp gán cho cơn cuồng chiều hủy diệt. Ở tiền tuyến của dư chấn đang cuộn trào, vô số luồng năng lượng cuồng bạo như bị lưỡi hái vô hình thu hoạch, tức khắc tử vong, hóa thành bụi đen hư vô. Chỉ là luồng dư chấn này quá mức khổng lồ, tuyên cáo tử vong còn lâu mới đủ để ngăn chặn hoàn toàn. Cùng lúc đó, Easteroth cũng ra tay, vạn ngàn ánh sao trong tay bà dệt thành hư ảnh của một dòng sông vô tận, bà hai tay hư không ấn xuống, dòng lũ năng lượng đang ập tới phía trước như rơi vào một vũng lầy vô hình. Bà phân tán sức va chạm của năng lượng vào một thang đo thời gian vô tận và dài đằng đẵng để từ từ tiêu hao. Đồng thời cũng chính vì bà đã gánh phần lớn áp lực, tuyên cáo tử vong của Runava mới có thể điểm huyệt chính xác những mũi nhọn nguy hiểm nhất. Nhưng tổng lượng dư chấn vẫn kinh người, năng lượng bị làm chậm chứ không bị tiêu trừ vẫn đang từ từ tiến tới. Lúc này, một vệt sáng xanh tràn đầy sức sống nở rộ. Naberius, người đã dung hợp với Raiotia, vương miện vỡ nát tượng trưng cho quyền hành sáng tạo trên đầu tỏa sáng rực rỡ, vô số dây leo phi thực thể, thuần túy do quyền năng sinh mệnh hóa thành lan về phía trước. Những dây leo chạm vào năng lượng hủy diệt nhanh chóng khô héo, tan rã, nhưng đồng thời với việc tiêu vong, cũng hóa giải luồng sức mạnh đủ để xóa sổ vạn vật thành những giọt nước, rơi xuống và hòa tan vào Akasa. Dư chấn bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng ba vị chấp chính gần như đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Huyết văn quanh thân Runava lúc sáng lúc tối, hư ảnh dòng sông thời gian do Easteroth dệt nên gợn sóng kịch liệt, những dây leo của Naberius thì khô héo từng mảng lớn. Tử chi chấp chính hạ xuống hồi kết, thì chi chấp chính phân tán va chạm, sinh chi chấp chính chuyển hóa năng lượng. Ba loại quyền năng tối cao phối hợp với nhau một cách ăn ý chưa từng có, tạo thành phòng tuyến tối thượng bảo vệ Tê Vát. Rắc ầm, cuối cùng, ngay khoảnh khắc cơn sóng hủy diệt chạm đến không gian sinh tồn của đại lục Tê Vát, nó đã bị ba vị chấp chính dùng quyền năng của chính mình làm trụ cột, cùng nhau cấu trúc một tấm chắn phức hợp để hoàn toàn hóa giải, tiêu tan vào hư không. Dư chấn năng lượng tan đi, thân ảnh của ba vị chấp chính trở nên có chút hư ảo, khí tức cũng suy yếu đến cực điểm. Ba người vốn đã bị thương nặng, bây giờ để chống lại dư chấn diệt thế này, họ đã dốc cạn toàn lực, trong thời gian ngắn khó mà hồi phục. Ám thiên ngoại hải, trung tâm chiến trường, quả cầu hỗn độn và năng lượng hủy diệt cuối cùng cũng từ từ tan đi. Thì hài, cùng với sự điên cuồng đồng quy vu tận của nó, đã biến mất không một dấu vết, ngay cả một chút năng lượng tàn dư nhỏ nhất cũng không còn sót lại, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi dòng sông thời gian và tồn tại. Chỉ có một thân ảnh, vẫn ngoan cường đứng đó. Ánh sáng trên người Huỳnh đã hoàn toàn ảm đạm, đôi mắt dị sắc vàng hồng đã trở lại màu sắc ban đầu, trong đồng tử tràn ngập sự mệt mỏi khó tả. Nàng chống kiếm, cơ thể khẽ lảo đảo, gần như muốn kiệt sức mà quỳ xuống. Ha ha, khóe miệng Huỳnh nhếch lên một đường cong, không còn gắng gượng, ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt nàng bắn ra những tia sáng. Thắng rồi, nàng đã thắng, đã đánh thắng con ma vật vực sâu chết tiệt đó. Nàng đã không phụ lòng mong đợi của họ, không phụ sự mong đợi của nữ thần. Huỳnh khó khăn ngẩng đầu, nàng đã không còn sức lực để kiểm tra tình hình của Tê Vát, vì nàng biết, những người bạn đồng hành ở đó sẽ giữ vững. Ánh mắt nàng, xuyên qua không gian hỗn loạn đang dần bình ổn, vượt qua bức màn trời mỏng manh của Tê Vát, hướng thẳng về phía bầu trời sao sâu thẳm, không một dấu vết. Ở đó, ở chiều không gian mà người phàm không thể nhìn thấy, ánh sáng hồng phấn và tím đen vẫn đang kịch liệt giao nhau, va chạm, quyết định vận mệnh cuối cùng của vạn ngàn thế giới. Mối đe dọa dưới đất đã được loại bỏ, nhưng nguồn gốc thực sự vẫn còn ở đó. Trong tinh không, nữ thần và nữ thần vực sâu xem xong trận chiến bên dưới, suy nghĩ cẩn thận một lúc, hai người quyết định đợi thêm vài ngày. Thông thường, sự va chạm của những sức mạnh tối thượng rất khó phân định kết quả, dù sao họ cũng không mệt, tất cả đều là hiệu ứng và dư chấn. Hơn nữa bây giờ Tê Vát đang hỗn loạn, các vị thần và Long Vương đều bị thương nặng, cũng phải cho họ một chút thời gian để hồi phục. Màn kịch lớn cuối cùng cũng đến hồi kết, không cần phải vội vàng nhất thời. Bây giờ giá trị cảm xúc đã rất nhiều rồi, đã hoàn toàn đủ để khởi động kế hoạch tái tạo T-VAT của Khương Mộc Mộc. Khổ trước sướng sau mà, khổ đã chịu rồi, cũng phải cho chút ngọt ngào chứ. Nhưng trước đó, cứ để cô ấy kiếm thêm một khoản giá trị cảm xúc cuối cùng đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, trung tâm chiến trường không còn dư chấn chiến đấu nào truyền ra nữa. Điều này đối với ba vị chấp chính, Morax và các vị thần khác đang canh giữ ở ám chi ngoại hải, không nghi ngờ gì là đang truyền tải một thông điệp rõ ràng. Đó là trận chiến đã kết thúc, vút từng đạo tàn ảnh lao về trung tâm chiến trường với tốc độ cực nhanh. Sự tàn phá do dư chấn từ trận chiến của Huỳnh và Thi Hải gây ra khiến họ kinh hãi, cả ám chi ngoại hải đều bị đánh cho tan nát, không còn thích hợp để ở, thậm chí các ma thần luôn sống ở đây cũng đã chạy trốn ra ngoài. Bây giờ trong bảy quốc gia của T-VAT chắc chắn có không ít ma thần, nhưng sự việc còn lâu mới đến mức không thể kiểm soát. Trước khi đến tham gia trận quyết chiến này, các vị thần của các quốc gia đều đã sắp xếp đơn giản một phen, huống hồ động tĩnh lớn như vậy ở đây, những ma thần chạy trốn đến bảy quốc gia đa phần là để thoát thân, tin rằng họ biết nên làm gì. Nếu không, lửa giận của các vị thần, bà chấp chính và những người khác không dễ dàng dập tắt như vậy. Trung tâm chiến trường, Huỳnh ngồi trên dung nham, nhiệt độ dung nham tuy cao, nhưng đối với nàng lúc này cũng không có nhiều ảnh hưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên trời sao, cho đến khi cảm nhận được Morax và những người khác đến mới quay đầu lại. Khóe miệng Huỳnh còn vương vết máu, trên mặt, trên người là những vết thương nhỏ li ti, cả người cũng vô cùng tiều tụy. Nhưng khí thế trên người lại không giảm đi bao nhiêu, bây giờ nàng đối đầu với ba vị chấp chính, cũng là tồn tại có thể chiến thắng. Chỉ là Huỳnh lúc này có lòng mà không có sức, một chút sức mạnh mà nữ thần ban cho đã giúp nàng có bản lĩnh chiến thắng thì hài, lúc này nàng tuy mạnh, nhưng nhìn lên ánh sáng tím đen và hồng phấn đang kịch liệt va chạm trên trời sao. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực to lớn. Trận chiến của nàng và Thi Hải đã làm sụp đổ cả ám chi ngoại hải, động tĩnh từ trận chiến của nữ thần và vực sâu sẽ lớn đến mức nào. Nếu họ không đến tinh không để đối chiến, nói không chừng cả T-VAT cũng không chịu nổi một đòn của họ. Nhà lữ hành, không sao chứ? Rukha Devata lơ lửng trước mặt Huỳnh, chiều mến mà lại đau lòng hỏi han. Huỳnh từ từ lắc đầu. Tôi đã giết nó, nhưng kết quả cuối cùng, vẫn phải xem ở trên đó, vẫn phải xem nữ thần. Bạc Batos, chúng ta đều phải cảm ơn ngươi, nhà lữ hành, nếu không phải là ngươi. T-VAT sẽ nhà lữ hành. Barnabas đến trước mặt Huỳnh, trong số tất cả các vị thần có mặt, ngoại trừ Thảo Long Vương của Sumeru và ba vị chấp chính, thì chỉ có ngài là có ít giao tiếp với Huỳnh nhất. Trạng thái của Huỳnh rất tệ, chỉ là bây giờ ngài muốn biết một chuyện khác hơn. Trong đôi mắt màu xanh băng của Barnabas mang theo một tia lo lắng khó che giấu, giọng nói lạnh lùng của ngài lúc này cũng xen lẫn một chút cấp thiết khó nhận ra, Anju con bé bây giờ ở đâu? Có còn an toàn không? Lời này vừa nói ra. Nervolet đứng sau Barnabas cũng tiến lên một bước. Nhà lữ hành, còn có tiểu thư Fiden. Hai câu hỏi như một cây kim lạnh buốt, đâm thủng sự kiên cường gượng gạo của Huỳnh. Gương mặt nàng vốn đã tái nhợt vì kiệt sức, lúc này càng mất đi chút huyết sắc cuối cùng. Nàng cúi đầu, tránh ánh mắt tìm kiếm của băng thần và Nervolet, cắn chặt môi dưới, gần như muốn cắn ra máu. Không khí xung quanh như ngưng đọng. Bạc Batos đã ý thức được câu trả lời, ánh mắt Morax cũng trở nên nặng nề hơn, Rukha Devata cũng phát ra một tiếng thở dài thầm lặng. Im lặng, chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Trái tim Barnabas và Nervolet từ từ chìm xuống, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Barnabas, con bé đã ra đi rồi sao? Huỳnh run rẩy giơ tay lên, ánh sáng lóe lên, một cảnh tượng được đặt cẩn thận trong góc tĩnh mịch nhất của ấm trần ca. Thông qua ý niệm mơ hồ hiện ra trước mặt các vị thần đó là hai chiếc quan tài được điêu khắc từ pha lê màu hồng phấn thuần khiết, tinh xảo lấp lánh, tỏa ra ánh sáng dịu dàng mà bi thương. Trong chiếc quan tài bên trái, di thể tàn phá của Anju chỉ có thể đại khái nhìn ra hình người, những vết rách và vết cắn trên người trông thật kinh hãi, dù đã chết, nhưng lông mày của cô vẫn nhíu chặt. Chỉ một cái nhìn, Barnabas đã nhận ra rằng trước khi chết cô chắc chắn đã phải chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Gương mặt của Barnabas lập tức mất đi huyết sắc, ngài lảo đảo lùi lại nửa bước, cái lạnh thấu xương không kiểm soát được mà lan ra từ khắp cơ thể, nhưng rất nhanh lại bị ngài thu về. Đôi mắt đã phản chiếu ngàn năm xương gió đó khóa chặt vào đôi mày nhíu chặt và thân thể tàn phá của Anju. Như muốn khắc sâu cảnh tượng tàn khốc này vào linh hồn. Trong chiếc quan tài bên phải, thi thể không đầu của Fiden lặng lẽ nằm trong đó. Trên ngực cô có một vết thương dữ tợn, vì thiếu mất đầu lâu, không thể nhìn ra biểu cảm cuối cùng của cô. Thân hình cao lớn của Nervolet khẽ chấn động, cây quyền trượng tượng trưng cho quyền uy công chính trong tay rắc một tiếng, bị xiết ra một vết nứt. Trước khi rời Fonten, ngài đã hứa sẽ đưa Fiden trở về bình an. Giờ đây, thân thể không đầu và lồng ngực trống rỗng này là sự chế nhạo tàn khốc nhất đối với lời hứa của ngài. Ngài nhắm mắt lại, ít hầu khó khăn nuốt xuống, khi mở ra lần nữa, trong đôi mắt rồng sâu thẳm đã là một mảnh đau thương. Sức nặng của việc thất hứa, nỗi đau đớn khi bạn tốt hy sinh, còn khiến ngài cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở hơn bất kỳ đòn tấn công nào của kẻ thù. Xin lỗi giọng Huỳnh khàn đến lợi hại, mỗi một chữ như thể được nặn ra từ trong cổ họng, để mở ra cánh cửa dẫn đến nơi nữ thần ngủ say. Fiden đã chủ động hiến tế bản thân mình, để đánh thức cội nguồn đang ngủ say của nữ thần, phải có người gánh chịu và thanh tẩy sự xâm thực ban đầu của vực sâu. Sau khi chỉ dẫn cho chúng ta con đường đến nơi nữ thần ngủ say, Anju cô ấy đã chủ động lựa chọn hy sinh bản thân. Tôi đã không thể huỳnh không thể nói hết, sự áy náy và bi thương khổng lồ đã bóp nghẹt cổ họng nàng. Bà Nờ Bác ngơ ngẩn nhìn thân ảnh trong quan tài pha lê, sau đó từ từ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi không khí hỗn loạn xung quanh, khi mở ra lần nữa, trong mắt đã khôi phục lại vẻ nghiêm nghị, chỉ là dưới vẻ nghiêm nghị đó, có thêm một phần bi thương sâu sắc. Không cần phải xin lỗi, nhà lữ hành, giọng Barnabas đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng lại trầm hơn trước, người đã làm đủ tốt rồi, chỉ là đây là lựa chọn của con bé, cũng là vinh quang của con bé đã thiêu đốt chính mình vì sự tồn vong của Tivat, Sonisnaya sẽ mãi mãi ghi nhớ tên của con bé. Nói là nói vậy, nhưng nghĩ đến những thuộc hạ chấp hành quan của mình, trong lòng Barnabas lại một trận khó chịu. Nevertheless chỉ im lặng, cảm xúc như vậy, các vị thần có mặt ở đây đều cảm thông sâu sắc. Bởi vì, họ cũng đã từng mất đi, biết cảm giác này. Một bàn tay đặt lên vai Huỳnh đôi mắt đẫm lệ mơ hồ ngẩng đầu, anh trai. Trong mắt không cũng ngấn lệ, miễn cưỡng cười một tiếng, em gái, đừng quá đau lòng. Người có mặt ở đây rất đông, đội hình cũng rất phức tạp, có không là kẻ thù của thiên lý, có ba cái bóng của thiên lý, có các vị thần của Tivat, có nguyên tố Long Vương, có chấp hành quan Pha Chui. Theo lý mà nói, một đội hình như vậy thậm chí không nên tụ tập cùng nhau. Cho dù có tụ tập cùng nhau cũng tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như vậy. Nhưng vì mối đe dọa của vực sâu, lúc này tất cả mọi người đều giữ im lặng, hình thành một bầu không khí kỳ dị. Cuối cùng, Huỳnh vẫn lao vào lòng không, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chặng đường này, nàng đã trải qua quá nhiều, cũng mất mát quá nhiều, trái tim đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ và không ngừng rỉ máu tươi. Nàng thật sự quá cần một lời an ủi. Mà không, vừa hay lại là người thích hợp nhất có thể trao cho Huỳnh sự an ủi này. Không nhẹ nhàng vỗ lưng Huỳnh, vành mắt cũng bắt đầu ửng đỏ. Chuyến lữ hành của hắn đã đủ khổ rồi, vốn tưởng rằng thế sự đổi thay, Tivat cũng đã khôi phục hòa bình, muội muội của hắn sẽ không phải chịu khổ như vậy. Nhưng xem ra bây giờ, hành trình của Huỳnh cũng chẳng hề dễ dàng. Mãi cho đến khi vai không bị nước mắt của Huỳnh thấm ướt hoàn toàn, Huỳnh mới cuối cùng nguôi ngoai lại, buông không ra. Không cảm nhận được Huỳnh rời đi, trong lòng trống rỗng, bỗng có cảm giác hụt hẫng. Huỳnh sau khi hoàn hồn lại phát hiện mọi người đều đang nhìn lên bầu trời sao trên đỉnh đầu. Nơi đó, năng lượng màu tím đen và màu hồng phấn vẫn đang va chạm, quấn lấy nhau. Mavica, đội trưởng từ lúc Huỳnh và Thời Hải đánh nhau bất phân thắng bại đã rời đi. Trận chiến trên trời sao họ không thể can dự, nhưng cuộc chiến đang diễn ra trong lãnh thổ Natlan thì họ lại có thể can thiệp. Các vị thần lại đợi thêm hơn nửa ngày, phát hiện trận chiến trên trời sao nhất thời vẫn chưa thể phân thắng bại, không quyết định đưa Huỳnh về Natlan trước. Vết thương trên người Huỳnh có hơi nặng, dù Rukhadevata đã giúp chữa trị đôi chút, vẫn chưa thể hoàn toàn chữa lành. Thêm vào đó, sự mệt mỏi về tinh thần của Huỳnh đã rất nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Đối với việc đến Natlan, trong lòng Huỳnh có chút kháng cự. Bên Natlan có Tataya và các quan chấp hành Pha Chui khác, còn có Aelena thuộc hạ của Anju. Lúc Anju đi theo mình rời đi vẫn còn lành lặn, bây giờ trở về lại biến thành thế này, điều này khiến nàng làm sao đối mặt với công tử. Làm sao đối mặt với họ, mặc dù tất cả chuyện này không có quan hệ quá lớn với mình, nhưng cảm giác tội lỗi đó lại không hề vì không liên quan đến mình mà giảm đi chút nào. Payment cũng sẽ à, đúng rồi, Payment. Trước đó thực sự quá bận, quá nhiều chuyện, Huỳnh bất giác đã lơ là Payment. Bây giờ nhớ lại Huỳnh mới đột nhiên phát hiện, lúc trước khi kiểm tra ấm trần ca lại không hề thấy bóng dáng Payment. Huỳnh lập tức tập trung ý thức vào trong ấm trần ca, thấy bên cạnh mảnh đất họ khai hoang, bóng dáng nhỏ bé của Payment đang nằm ở đó. Ý thức lại gần hơn một chút, phát hiện tiểu quỷ này hơi thở đều đặn, đang ngủ rất say. Khóe môi Huỳnh cong lên một nụ cười, tâm lớn thật đấy, cái tiểu quỷ này. Natlan. Mối đe dọa từ vực sâu ở đây đã được giải quyết triệt để, vì được hoàn hồn thi bao phủ, sau khi vừa cử hành hoàn hồn thi, Natlan gần như không có thương vong. Người duy nhất chết trong cuộc chiến dường như chỉ có Anju, Iskable và Fiden, những linh hồn thuần khiết nhất. Nhưng với một trận đại thắng quy mô như vậy, không khí cả Natlan vẫn vô cùng nặng nề. Mọi người đều biết cuộc chiến ở đây chỉ là trò trẻ con, trận chiến ám chi ngoại hải nơi không ngừng truyền đến những tiếng động khổng lồ mới là trận quyết định thắng bại thực sự. Ban đêm. Bên cạnh cứ điểm tạm thời được xây dựng ở ngoại ô Natlan, giờ đã trở thành cứ điểm của Pha Chui. Tất cả quan chấp hành và binh sĩ Pha Chui đều đóng trại ở đây. Bên một đống lửa, đội trưởng, thiếu nữ, phó nhân, mộc ngẫu, nữ sĩ, công tử ngồi quây quần bên nhau. Không khí nhất thời có chút trầm mặc, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng thiếu nữ gặm thịt nướng. Đội trưởng thuật lại mọi chuyện xảy ra ở ám chi ngoại hải cho mọi người, giọng nói trầm thấp mà rõ ràng vang vọng bên đống lửa. kể lại từng chi tiết trận chiến ám chi ngoại hải vượt xa sức tưởng tượng của người phàm. Lúc hắn trở về Nát Lan, tuy trận chiến giữa Huỳnh và Thời Hải vẫn chưa kết thúc, nhưng dư chấn đã bùng phát không chỉ một lần, cả ám chi ngoại hải đều bị đánh vỡ. Lại còn đánh tan cả ám chi ngoại hải. Thật là một sức mạnh đáng kính sợ. Mộc Ngẫu lẩm bẩm, Colombina không biết từ lúc nào đã ngừng nhai nuốt, khóe miệng dính mỡ hơi mím lại. Vị lữ hình giả đó, nữ sĩ Rosalai khẽ nói một câu, rồi không nói tiếp nữa, chỉ đưa mắt nhìn ngọn lửa đang nhảy múa. Ngay lúc này, Tataya đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt xanh biếc chỉ còn lại sự cấp bách và lo lắng, đội trưởng. Vậy Anju thì sao, con bé cứ đi theo nhà lữ hành, nó thế nào rồi? Nó không sao chứ, lời này của Tataya vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quan chấp hành, mọi người lại một lần nữa tập trung ánh mắt vào đội trưởng. Capitano im lặng lắc đầu, chiếc mũ giáp nặng nề che đi biểu cảm của hắn. Ta không nhìn thấy bóng dáng Anju, cấp độ của trận chiến quá cao, dư chấn quá kinh khủng. Chúng ta không thể lại gần, cũng không thể biết được tình hình cụ thể của con bé. Trên đường trở về, ta đã hỏi Mavica về tin tức của Anju, ngài ấy rõ ràng biết điều gì đó, nhưng không hề nói cho ta. Giọng Capitano rất nặng nề, hắn biết rõ, nếu Anju không sao, Mavica sẽ không từ chối nói cho hắn biết, chỉ có thể là Anju đã xảy ra chuyện gì đó. Tataya và những người khác cũng nghĩ vậy, một dự cảm chẳng lành lập tức siết chặt lấy trái tim Tataya. Sắc mặt hắn trong phút chốc tái đi. Đôi mắt xanh biếc luôn rực cháy chiến ý giờ đây chỉ còn lại sự hoảng loạn. Hắn đột ngột đứng dậy, động tác nhanh đến mức làm đổ cả chiếc cọc gỗ sau lưng. Con bé rốt cuộc đã làm sao? Giọng Tataya bất giác cao lên, mang theo một tia run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra, cùng với sự cấp thiết thuần túy, không hề che giấu. Đội trưởng, hỏa thần đại nhân thật sự không nói gì sao? Một chữ cũng không, Capitano tiếp tục lắc đầu. Sao có thể như vậy được? Tataya hít một hơi thật sâu, nhưng không thể đè nén được sự hoảng loạn trong lòng. Ánh lửa nhảy múa trên mặt hắn, nhưng không thể soi sáng được đám mây u ám đang nhanh chóng tụ lại trong mắt hắn. Các quan chấp hành khác xung quanh im lặng, như một tảng đá nặng nề, đè lên hắn đến mức gần như không thở nổi. Ngay khi sự im lặng ngột ngạt này lan ra, một tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên từ xa đến gần. Mọi người nhìn theo tiếng động, chỉ thấy lữ hành giả tóc vàng không, đang một mình chậm rãi bước ra từ bóng tối của doanh trại. Trên mặt hắn mang theo vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Trên người vẫn còn dính bụi bặm chưa hoàn toàn lau sạch và vết tích của những cú va chạm năng lượng. Sau khi trở về Nát Lan, hắn đã thu xếp cho Huỳnh đang kiệt sức nghỉ ngơi, rồi mới đến đây. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả các quan chấp hành. Hắn chính là người anh em ruột mà nhà lữ hành luôn tìm kiếm. Đội trưởng lập tức đứng dậy, trước đó trên chiến trường hắn đã ngất đi, lúc rời đi cũng không để ý đến không. Không đầu tiên là đối mặt với ánh mắt của đội trưởng, tuy không nhìn rõ được diện mạo dưới mặt nạ của đội trưởng, nhưng hắn nhận ra người này. Kỵ sĩ thiên trụ của Khaenrier, Thoren, không đặt tay phải lên ngực, chào đội trưởng theo kiểu quân lễ của Khaenrier, đội trưởng im lặng đáp lại một quân lễ. Bây giờ không phải lúc hàn huyên, không đến đây còn có việc phải làm. Là anh em bao nhiêu năm, Huỳnh đang nghĩ gì trong lòng, người anh trai như hắn rất rõ, cho nên, hắn đã đến. Còn mang đến thấy không đến, Tataya trực tiếp đứng dậy, nóng lòng muốn tiến lên hỏi. Không dừng bước ở dưới ánh sáng của đống lửa, ánh mắt hắn lướt qua từng vị quan chấp hành có mặt. Cuối cùng dừng lại trên người Tataya đang mặt mày lo lắng. Hắn không nói ngay, chỉ là ánh mắt đau đớn và phức tạp đó, đã khiến Tataya, cũng như tất cả các quan chấp hành nhận ra điều bất thường, tim chợt trùng xuống. Đống lửa kêu lách tách, soi dọi khuôn mặt nặng trĩu của không hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp và khàn khàn, ta mang đến tin tức về Anju. Mặc dù không và Anju không quen biết, nhưng đối với nàng, không rất kính phục. Tuy ta và nàng quen biết không nhiều, nhưng những gì nàng đã làm, khiến ta kính phục. Hắn dừng lại một chút, như thể đang sắp xếp ngôn từ, để miêu tả chính xác sự bi tráng nặng nề đó. Để có thể thuận lợi đến được nơi nữ thần say ngủ, nàng đã dùng sức mạnh của linh hồn thuần khiết nhất để ngăn chặn vực sâu tăm tối, và chỉ cho chúng ta nơi nữ thần ngủ say, để đánh thức cội nguồn đang ngủ say của nữ thần, phải có người chủ động gánh chịu và thanh tẩy sự xâm thực ban đầu của vực sâu. Đó là một con đường gần như chắc chắn phải chết. Anju, nàng biết rõ như vậy, nhưng vẫn một mình chống lại bóng tối mà ngay cả thần minh cũng không thể đối mặt trực diện. Nàng đã dùng bản thân làm lá chắn cuối cùng, thiêu rụi tất cả vì thắng lợi cuối cùng. Ánh mắt Eder lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Tataya, cuối cùng dừng lại ở ngọn lửa đang nhảy múa, giọng nói tuy nhẹ nhưng nặng tựa ngàn cân, sự hy sinh của nàng, xứng đáng để tất cả những người còn sống ghi nhớ. Biểu cảm của Tataya lập tức cứng đờ, hắn như thể không hiểu, lại như thể từ chối hiểu, khóe miệng thậm chí còn vô thức kéo ra một đường cong cực kỳ cứng ngắc, gần như méo mó, người nói gì? Anh trai của lữ hành giả đúng không? Trò đùa này không vui chút nào đâu. Tataya không nói được nữa, lời nói của hắn đột ngột dừng lại. bởi vì cố chấp cái lý không thể thay đổi được bất cứ điều gì. Cũng bởi vì không lúc này đang im lặng giơ tay lên, một vệt sáng lóe qua, một cỗ quan tài được điêu khắc từ tinh thể màu hồng phấn thuần khiết, nặng nề rơi xuống mặt đất bên cạnh đống lửa. Quan tài tinh thể trong suốt lấp lánh, không hề giữ lại mà bày ra cảnh tượng bên trong trước mặt mọi người. Người nằm bên trong đó, gần như không thể được gọi là một hình người. Quần áo rách nát miễn cưỡng dính trên thân thể, để lộ ra những vết rách sâu đến tận xương và những vết cắn kinh hoàng, rõ ràng thuộc về một loài sinh vật khổng lồ nào đó. Xương cốt bị vặn vẹo ở những góc độ bất thường, tứ chi mềm nhũn, như thể bị một lực cực lớn nghiền nát, nhai nuốt qua. Khuôn mặt vốn thanh tú đầy máu bẩn và vết bầm, hai mắt nhắm nghiền, nhưng lông mày lại nhíu chặt vì nỗi đau tột cùng phải chịu đựng lúc còn sống, ngưng động thành một sự dãy giụa vĩnh hằng. Não Tataya như thể có sấm sét đánh trúng, nổ tung. Người trong quan tài pha lê đó là muội muội của hắn, hắn không thể nào nhận nhầm. Đó là người muội muội được hắn đích thân tiễn lên đường, đã hứa sẽ bình an trở về. Hơi thở của Tataya chợt ngừng lại, đôi mắt xanh của hắn trợn trừng, đồng tử co lại thành một điểm nhỏ như đầu kim, gắt gao nhìn chằm chằm vào thi thể tàn tạ trong quan tài. Lồng ngực như bị một cây búa vô hình đập thẳng vào, cả người kịch liệt lảo đảo một cái, không tự chủ được mà loạng choạng tiến về phía trước một bước, đầu gối mềm nhũn, gần như muốn quỵ xuống đất, hoàn toàn dựa vào việc kịp thời chống tay vào quan tài bên cạnh mới miễn cưỡng đứng vững. Hắn không gào khóc sụp đổ, cũng không chất vấn điên cuồng. Chỉ có một thứ âm thanh khè khè vô cùng kỳ quái, như thể cổ họng bị bóp nghẹt, bị ép ra từ thanh quản của hắn, giống như tiếng rãy rủa của một chiếc ống bể bị giò hơi. Bờ vai cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát, biên độ ngày càng lớn. Bàn tay đang chống trên quan tài đột nhiên dùng sức, dưới lực cực lớn, ngay cả bên trong móng tay cũng rỉ ra máu, móng tay trỏ vì vấn đề góc độ mà trực tiếp bị lật lên. 10 ngón tay liền tim, cơn đau kịch liệt này cực kỳ khó chịu đựng, nhưng Tataya lại như không hề hay biết. Tay phải hắn muốn chạm vào bề mặt trong suốt của chiếc quan tài pha lê lạnh lẽo, nhưng đầu ngón tay lại run rẩy kịch liệt ở khoảng cách vài mm, dù thế nào cũng không thể tiến lại gần thêm một chút. Hắn nhìn vào thân thể tàn tạ, đã phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng ấy, trong đầu có lẽ thoáng qua nụ cười có chút bướng bỉnh lại cố tỏ ra thoải mái của muội muội lần cuối cùng từ biệt hắn. Anh, chờ em về. An-an-du muội muội hắn cuối cùng cũng từ kẽ răng, ép ra được cái tên vỡ vụn đó. Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng lại như đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Ngay sau đó, hắn đột ngột cúi đầu, trán đập mạnh vào mép quan tài lạnh lẽo thô ráp, cả tấm lưng kịch liệt phập phồng, như một con thú hoang sắp chết, phát ra tiếng nức nở bị kìm nén đến cực điểm, nên có vẻ đặc biệt trầm đục và đau khổ. Đống lửa vẫn đang kêu lách tách, soi rọi bóng lưng sụp đổ run rẩy của người thanh niên, và thi thể nằm trong pha lê, lặng lẽ kể lại sự thảm khốc. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng, chỉ có tiếng nức nở bị kìm nén, khiến người ta đau lòng, bay lơ lửng trong gió đêm nát lan. Bên đống lửa chìm vào một khoảng lặng chết chóc, chỉ có tiếng củi cháy lách tách và tiếng nức nở bị kìm nén của Tataya bay lơ lửng trong gió đêm. Phản ứng của các vị quan chấp hành khác nhau, nhưng đều bị bao trùm bởi một bóng đen nặng nề. Không cúi đầu, không nỡ nhìn cảnh này. Hắn cũng là anh trai, bây giờ thấy Tataya như vậy, cảm xúc rất sâu sắc. Nếu là muội muội của mình không dám nghĩ, khi tất cả các quan chấp hành đều tập trung sự chú ý vào Anju, hắn lặng lẽ lui xuống. Đồng tử màu hồng đỏ của Rosalai gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài pha lê. Như thể xuyên qua thân thể tàn tạ đó, một lần nữa nhìn thấy nhát đao rực rỡ vô song ở Tensokaku của Inazuma, cùng với cảnh Anju cõng nàng bỏ trốn. Còn có những mảnh ký ức hai người ở bên nhau trong những ngày ở Sunisnaya. Nàng dùng nỗi đau để ép mình duy trì sự bình tĩnh, nhưng đôi tay khẽ run rẩy, lại để lộ ra nỗi bi thương gần như sắp nổ tung trong lòng nàng. Mạng nàng nở, không bao giờ trả được nữa. Không cứu được sao Sandron khi cảm nhận được Polonia bị phá hủy trong lòng đã có dự cảm không lành, chỉ là nàng cứ im lặng. Hy vọng chỉ là mình nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, kỳ tích gì đó, quả nhiên không có. Alekino đã chứng kiến quá nhiều cuộc ly biệt, nhưng Anju người trẻ tuổi sẽ mang kẹo và những câu chuyện đến cho bọn trẻ, ánh mắt trong veo như suối mùa đông. Cái chết của nàng, đã để lại một vết sẹo tương tự trong lòng Alekino. Đôi mắt Colombina không chớp nhìn vào quan tài, rồi lại nhìn Tataya đang sụp đổ. Miếng thịt nướng ăn dở trong tay nàng đã rơi từ lâu, nước thịt nướng loang ra trên vạt váy, nàng cũng không để ý. Anju trở nên thật yên tĩnh. Trước đây, em ấy sẽ cười với ta. Giọng nàng trong trẻo mà bối rối, mang theo một sự tàn nhẫn không hiểu sự đời, nhưng lại khiến người ta cảm thấy chua xót hơn bất kỳ tiếng khóc nào. Capitano, vị thượng quan của Anju, vị thống soái khổng lồ này vẫn đứng sừng sững ở đó, chiếc mũ giáp nặng nề phong tỏa kín mít mọi cảm xúc của hắn, như một tảng băng sơn im lặng. Chỉ có đôi nắm tay siết chặt sau lưng, để lộ ra những gợn sóng trong lòng. Găng tay kim loại vì dùng sức quá độ mà phát ra tiếng két két nhỏ. Các tấm giáp ở khớp món tay thậm chí còn hơi biến dạng. Hắn nhớ lại lần đầu tiên An Du đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu, ánh mắt lại vô cùng kiên định nói, tôi không đánh lại ngài, để tôi đi theo ngài đi. Hắn đã mài giũa nàng trở nên sắc bén hơn, cũng mài giũa nàng trở nên trưởng thành hơn. Cái giá của thắng lợi lại tàn khốc đến vậy, cảm giác tội lỗi nặng nề đó như tảng băng cứng lạnh nhất, đã nứt ra một vết rạn vô thanh trên trái tim hắn. Phía sau đống lửa, Elena trốn sau một chiếc lều tạm, đôi mắt đỏ ngầu. Cuối cùng, nàng không thể kiềm chế được nữa, bước ra từ sau lều, loạng choạng lao về phía quan tài. Đầu ngón tay run rẩy dữ dội ngay khi chạm vào cỗ quan tài lạnh lẽo, như thể nhiệt độ đó đã làm bỏng nàng. Vẻ thảm thương của An Du trong quan tài khiến cả Elena, người đã quen nhìn đủ loại cảnh tượng thê thảm, cũng cảm thấy rùng mình. Vết thương như thế này thật khó tưởng tượng An Du đại nhân lúc còn sống đã phải chịu đựng nỗi đau khổ nào. Elena nghiến chặt răng, tiếng răng cọ sát kịch liệt ken két vang lên, nướu răng đều bị nàng cắn đến chảy máu. An Du không chỉ là cấp trên của nàng, là đại nhân của nàng, mà còn là người thân của nàng, là muội muội của nàng. An Du rất mạnh, tính cách cũng đủ để một mình gánh vác, nhưng ở riêng tư, rất nhiều thói quen nhỏ của nàng đều cho thấy nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một thiếu nữ chưa hoàn toàn trưởng thành. Tất cả những điều này Elena đều nhìn thấy rõ, cảm nhận cũng là sâu sắc nhất. Bây giờ nhìn thấy An Du như thế này, trái tim nàng như bị người ta sống sờ sờ moi đi một mảnh, máu me đầm đìa. Cơn đau kịch liệt bao trùm lấy nàng, hơi thở cũng đau như dao cắt. Sao lại ngài đã hứa với tôi, ngài đã nói, Elena nói năng lộn xộn, giọng nghẹn ngào, nước mắt như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ chảy qua khuôn mặt trong phút chốc mất đi huyết sắc của nàng, rơi xuống cỗ quan tài lạnh lẽo. Tôi nên ở bên cạnh ngài, tôi nên luôn ở bên cạnh ngài mới phải, dù cho kết cục cuối cùng là cái chết, nàng cũng nên ở bên cạnh người đó. Elena quỳ một gối ở phía bên kia của quan tài, cúi đầu. Giờ phút này, đã mất đi ngọn hải đăng và ý nghĩa của cuộc đời. Sự sụp đổ đó, là tiếng khóc không thành tiếng ra máu, là sự cho tàn của vạn niệm sau khi tín ngưỡng sụp đổ. Xung quanh chiếc quan tài pha lê, rất nhiều binh sĩ pha chui lặng lẽ vây lại, những binh sĩ này giữ khoảng cách, lúc này tất cả đều cúi đầu. Deianira cũng ở trong số đó, nàng đã cởi bỏ chiếc mũ lịch sự của mình, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bên trong và những vệt nước mắt làm nhòe đi đôi mắt. Natlan, đấu trường thánh hỏa, khi Huỳnh tỉnh lại đã là 2 ngày 2 đêm sau đó, nàng cứ hôn mê đến tận bây giờ mới tỉnh. Vết thương trên người đã hoàn toàn bình phục, trong đó ngoài việc Rukhadevata chữa trị, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là khả năng tự phục hồi của cơ thể Huỳnh. Nữ thần đã truyền một phần năng lượng của mình vào cơ thể Huỳnh, chỉ là năng lượng đó chí thiện chí thuần, tính tương thích rất tốt. Khi Huỳnh sử dụng những năng lượng này, chúng cũng tác động ngược lại lên cơ thể nàng. Lúc này so với 500 năm trước, thực lực của nàng không chỉ đã hoàn toàn khôi phục đến đỉnh phong, mà thậm chí còn mạnh hơn bản thân ở đỉnh phong không ít. Không phải lúc nào cũng ở bên cạnh, sau khi Huỳnh tỉnh lại, nàng đã được kể cho nghe mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian nàng hôn mê. Trận chiến giữa nữ thần và vực sâu vẫn tiếp tục, 3 vị chấp chính và các vị thần minh khác cũng chưa trở về. Di thể của An Du hắn đã thay mặt giao cho công tử của Pha Chui, công tử đã chịu một cú sốc rất lớn, dường như đến tận bây giờ vẫn chưa ăn gì. Không khí cả Natlan đều không tốt lắm, tất cả mọi người đều chìm trong bóng tối đến từ vực sâu. Paimon vẫn đang ngủ say trong ấm trần ca, có vẻ như đã trải qua chuyện gì đó, cực kỳ mệt mỏi. Huỳnh im lặng nghe xong, đang chuẩn bị rời khỏi phòng. Hai luồng năng lượng vẫn đang đối đầu nhau trên bầu trời sao cuối cùng đã có biến hóa lớn. Huỳnh trực tiếp xông ra ngoài, nhìn lên bầu trời, xuyên qua tầng mây và biển sao vô tận, nàng thấy luồng năng lượng màu hồng phấn trong 2 luồng năng lượng vốn ngang sức ngang tài đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn, chiếm lấy phần lớn địa bàn đối đầu năng lượng trong biển sao, phá vỡ thế rằng co vốn được duy trì. Huỳnh mừng thầm trong lòng, không kịp quan tâm chuyện ở đây, thân thể nhảy lên phi đến nơi cao nhất, muốn quan sát ở khoảng cách gần hơn. Một cơn chấn động kinh hoàng có nguồn gốc từ bên ngoài thế giới đột ngột truyền đến, trực tiếp làm rung chuyển nền tảng của thế giới Tevat và tâm thần của mỗi một sinh linh. Đây là sắp phân thắng bại rồi sao? Trong lòng Huỳnh dâng lên một cơn chấn động khó kìm nén, hòa lẫn với nỗi lo sâu sắc về tình cảnh của nữ thần. Nàng không để ý đến chuyện khác, thân hình lại lần nữa vọt lên cao, như một ngôi sao băng bay ngược, lao thẳng đến giới hạn của tầng mây, muốn bắt được rõ ràng hơn sự biến đổi của cục diện trận chiến quyết định vận mệnh thế giới. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang từ biển sao này, rõ ràng truyền đến mọi ngóc ngách của Tevat. Ám chim ngoại hải, 3 vị chấp chính gắng gượng ngẩng đầu, nhìn về phía nguồn gốc của vụ nổ năng lượng. Cục diện chiến trường đã thay đổi. Thành hay bại, chính là ở thời khắc này, Morax và những người khác cũng dốc toàn bộ tinh thần, trước đó các vị thần đã thương lượng, nếu việc không thể làm được, dù có phải ngã xuống, cũng phải vì tương lai của Tevat mà liều một phen. Không chỉ ở ám chi ngoại hải, khắp nơi ở Tevat cũng đang chú ý đến chiến trường trong biển sao này. Giữa trời đất vạn vật lặng im, chỉ có tiếng nổ vô thanh từ sâu trong biển sao đang vang dội trong tâm hồn mỗi người. Cảng Lyrae, quần ngọc các, đầu ngón tay Ganil lún sâu vào lan can bằng ngọc trắng. ngước nhìn bầu trời bị nhuộm bởi ánh sáng kỳ dị. Mái tóc tím của Cai Trinh tung bay trong luồng khí bất thường, nàng nắm chặt thanh hạp Lý Long Ngâm trong tay, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vào biển sao. Thị lực của họ có hạn, nhưng có thể cảm nhận được trận đại chiến kinh thiên động địa đang diễn ra ở đó. Thành Mondstadt, trước đại giáo đường Tây Phong, tất cả các kỵ sĩ đều bất giác đặt tay lên chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn trời. Jin đứng sừng sững dưới tượng phong thần, hít một hơi thật sâu, giọng nói trong trẻo phá tan sự tĩnh lặng, kiên trì cương vị. Bất kể ngọn gió chỉ về đâu, Mondstadt và tự do sẽ mãi tồn tại. Lời thề kiên định xua tan đi sự bất an, khiến mỗi một kỵ sĩ đều thẳng lưng. Thành Sumeru, trước cửa giáo viện, thiết bị giám sát trong tay Ao Hai Thầm phát ra tiếng kêu chói tai, đường cong năng lượng đã vượt qua mức cực trị lịch sử. Đã vượt ra ngoài phạm trù nhận thức, hắn bình tĩnh ghi lại, nhưng tốc độ nói hơi nhanh đã tiết lộ tâm tư. Sinew toàn thân sấm sét ẩn hiện, chống quyền trượng cắt đỏ xuống đất, bất kể trời sao ra sao, chúng ta chỉ cần giữ vững mảnh đất dưới chân. Fontaine, bên hồ lộ cảnh, người dân tụ tập dưới màn chắn màu nước đang gợn sóng, nhìn lên bầu trời kỳ quái. Tiếng thì thầm và sự bất an của trẻ con đan xen, nhưng sự lãnh đạo của Fokler lại như cây kim định hải thần, khiến sự hoảng loạn không lan rộng. Sonislaya, ngoài cung điện băng giá, gió lạnh ngưng động, binh sĩ pha chui xếp thành hàng nghiêm trang, ánh mắt dưới mặt nạ đồng loạt nhìn lên bầu trời. Dù nữ hoàng và các vị quan chấp hành đã viễn chinh, quốc gia sắt thép này vẫn kỷ luật nghiêm minh, mỗi một binh sĩ đều nắm chặt vũ khí, chờ đợi mệnh lệnh cuối cùng. Natlan, tiếng trống trận đã dứt, các chiến sĩ tụ tập quanh ngọn lửa thánh, ngọn lửa và ánh sao đan xen trên làn da màu đồng của họ. Trong ánh mắt im lặng không có sự sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh của chiến sĩ khi đối mặt với trận chiến cuối cùng. Toàn bộ Tê Vát, từ những cảng biển phồn hoa đến những bộ lạc biên thủy, hàng tỷ ánh mắt đều đổ dồn về cùng một bầu trời. Hy vọng và sợ hãi đan xen, niềm tin và lo lắng cùng tồn tại. Họ biết, những người bảo vệ mạnh nhất của họ đang chiến đấu đẫm máu ở ám chi ngoại hải, và thắng bại trên bầu trời sao xa xôi kia, sẽ trực tiếp quyết định thế giới này, là nghênh đón bình minh, hay rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Trong biển sao xa xôi, tất cả mọi người ở Tê Vát đều đang chú ý đến chiến trường. Khương Mộc Mộc và nữ thần cuối cùng đã quyết định kết thúc trận chiến nhàm chán này, nếu không phải đợi Huỳnh tỉnh lại, có lẽ mọi thứ đã kết thúc nhanh hơn. Vượt muôn trùng núi, băng qua biển sao, Huỳnh nhất định phải chứng kiến tất cả. Khoảng thời gian này Khương Mộc Mộc và nữ thần cũng không chỉ ngồi xem kịch, đã là đại chiến kinh thiên động địa, nếu cứ câu giờ cũng không hay lắm. Thế là Khương Mộc Mộc và nữ thần bèn làm một trận nói là làm, cũng tiện xử lý luôn những bất ức tích tụ từ lúc chơi game trước đây và sự bất mãn của các ý thức như Zora. Coi như là tự mình ngứa mắt chính mình, đánh một trận cho hả. Kết quả là nữ thần vực sâu do sở tịch và ý thức của Khương Mộc Mộc tạo thành hoàn toàn không phải đối thủ của nữ thần, bất đắc dĩ Khương Mộc Mộc đành phải giơ cờ trắng đầu hàng. Thế là kế hoạch dạy dỗ tên siêu cấp vô địch Kuki Yunli chỉ có thể đứt gánh giữa đường. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc hạ màn, kế hoạch xử lý vực sâu của Khương Mộc Mộc là phong ấn. Đúng vậy, vẫn là phong ấn, có điều, lần này là trực tiếp đánh tàn vực sâu rồi mới phong ấn. Giống như rất lâu trước đây, thể tích của vực sâu rất lớn, là mặt tối của thế giới, từ rất lâu trước đây nữ thần đã thất bại trong cuộc chiến với vực sâu. Tuy nữ thần đã phong ấn vực sâu, trục xuất phần lớn vực sâu ra khỏi Tê Vát, nhưng chính nàng cũng bị đoạt đi không ít thần lực cũng như một phần cơ thể. Đến thời điểm này, không có lý do gì mà nữ thần vừa mới hồi sinh, sau khi đã chia một phần sức mạnh cho Huỳnh lại có thể trực tiếp tiêu diệt vực sâu. Tóm lại, sau khi phong ấn, vực sâu của Khương Mộc Mộc sẽ không còn tồn tại. Còn những vực sâu khác Khương Mộc Mộc cũng không có nhiều tình cảm đến mức phải lôi chúng ra giết chết. Thêm vào đó, chỉ khi nữ thần một lần nữa phong ấn vực sâu, linh hồn phân hóa tiêu tan, sau này Zora và những người khác hồi sinh trở về mới có thể thuận lý thành chương. Hít một hơi thật sâu, Khương Mộc Mộc và nữ thần bắt đầu tiến về phía Tê Vát. Ám chi ngoại hải, cảm nhận được năng lượng màu hồng phấn và tím đen ngày càng gần, ba vị chấp chính, người của hội phù thủy, Skirk, Morax và các thần minh long vương khác đều bay lên không trung. Khi khoảng cách gần lại, luồng năng lượng hủy diệt đó ngày càng kịch liệt. Có chút không ổn, Runava nhíu mày, không xong, năng lượng hoàn toàn mất kiểm soát. Bên ngoài Tê Vát, luồng năng lượng màu hồng phấn và tím đen đang nhanh chóng tiếp cận từ sâu trong vũ trụ, còn chưa thực sự đến nơi, nhưng uy áp hủy diệt mà nó mang theo đã khiến không gian phát ra những tiếng rên rỉ vì quá tải. Akasa bị xé ra từng vết nứt, dòng năng lượng hỗn loạn thoát ra như hàng tỷ lưỡi dao vô hình, cắt xé mọi thứ trong phạm vi. Cùng ra tay, không biết ai là người đầu tiên gầm lên. Ngay sau đó, ba luồng thần lực chấp chính có phần ảm đạm nhưng vẫn hùng vĩ dẫn đầu lao lên trời. Các thành viên của hội phù thủy ngâm sướng những câu thần chú khó hiểu, nguyên tố lực trong tay họ dệt thành những trận pháp phòng ngự phức tạp, ánh sao và sức mạnh bí pháp giao nhau tỏa sáng. Thân hình Skirk như điện, kiếm quang vung vẩy chém tan từng luồng dư chấn năng lượng xuyên tới, mỗi một kiếm đều khiến cánh tay nàng khẽ run. Neverlet dẫn động nước của biển khởi nguyên hóa thành một màn nước ngút trời, cố gắng dùng sức mạnh của cội nguồn sự sống để làm dịu đi cú sốc hủy diệt này. Moroth, Barbatos, Buer, Beelzebub và những người khác cũng thi triển thủ đoạn của mình, muốn chặn lại dòng lũ năng lượng hủy diệt này. Mavica và Huỳnh đang nhanh chóng lao đến cũng ra tay cùng lúc. Dòng lũ năng lượng hủy diệt như hàng tỷ ngọn núi lớn, lại như bóng tối có thể nuốt chửng mọi ánh sáng, tàn nhẫn nghiền ép tới. Hàng phòng ngự liên hợp của mọi người như bong bóng dưới ánh nắng mặt trời, nhanh chóng tan rã, sụp đổ. Xương cốt của ba vị chấp chính ở phía trước nhất thậm chí còn phát ra tiếng rên rỉ, thần lực nhanh chóng cạn kiệt, tuyệt vọng như biển sâu lạnh lẽo, bóp nghẹt cổ họng của mỗi một cường giả. Trong mắt Morax lóe lên một tia quyết tuyệt, y cảm nhận rõ ràng, đây đã là cực hạn. Giây tiếp theo, chính là con đê hoàn toàn sụp đổ, vạn vật Tevas phía sau sẽ phải đối mặt trực diện với cuộc thanh tẩy hủy diệt này. Khế ước bảo vệ, lời hứa ban đầu được khắc trên đá, nên do y thực hiện chương cuối cùng. Y không còn cố gắng duy trì phòng ngự, mà bắt đầu thúc đẩy ngược lại phù văn cội nguồn đại diện cho quyền năng Zio Acon sâu trong cốt lõi. Một luồng sức mạnh cổ xưa hơn, nặng nề hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng mang theo ý vị của sự kết thúc bắt đầu ngưng tụ, sôi sục trong cơ thể y. Đó là điểm báo trước của sự tự hủy quyền năng, là thủ đoạn cuối cùng dùng sự tồn tại và pháp tắc của bản thân để thiêu đốt, đổi lấy sức mạnh cực hạn trong chốc lát. Y bình tĩnh nghĩ, hơn 6.000 năm, cõi trần tuy ngắn ngủi, nhưng cũng đáng để bảo vệ. Lấy thân này quy về cùng kim thạch, đổi lấy vạn nhà ở Tevat đèn đuốc sáng mãi, khế ước hoàn thành. Gần như cùng lúc đó, Venti lau đi vết máu ở khóe miệng, trong đôi mắt xanh biếc lóe lên một tia nhẹ nhõm và tiếc nuối. Y khẽ ngâm nga một đoạn giai điệu tự do mà bi thương chưa ai từng nghe, cốt lõi quyền năng đại diện cho tự do và gió trong cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng không ổn định, chuẩn bị tấu lên bài thơ của thiên phong, như một khúc tuyệt sướng để bảo vệ. Neverlet hai tay nắm chặt quyền trưởng, nước của biển khởi nguyên phía sau y phát ra tiếng bi thương, y chuẩn bị dùng tư thái hoàn toàn của long, dẫn động sức mạnh cội nguồn của cả biển khởi nguyên. Dù hành động này có thể khiến y trở về nguyên thủy, khiến nước của Fonten mất đi định nghĩa. Ba vị chấp chính bị trọng thương nhìn nhau, đều thấy được sự quyết tâm trong mắt đối phương. Rayotia lúc này cũng không nói gì nữa, giao lại quyền kiểm soát cơ thể cho Nabe. Ruonava khẽ thì thầm, vì sự tồn tại thân này có đáng gì? Skirk và các thành viên của hội phù thủy cũng lần lượt thiêu đốt cội nguồn sinh mệnh, chuẩn bị tiến hành lần càn phá cuối cùng, có lẽ cũng là vô ích. Ngay vào khoảnh khắc ý chí hy sinh của vạn người sắp đồng loạt bùng nổ, dùng sự tự hủy diệt làm cái giá để xây dựng bức tường thành cuối cùng uy áp hủy diệt nghiền ép tất cả, khiến người ta nghẹt thở. Như thể bị một bàn tay vô hình xóa đi trong không trung. Giây trước còn là sự tuyệt vọng như vũ trụ sụp đổ, giây sau, đã là vạn vật lặng im, dòng lũ năng lượng biến mất, điểm báo hủy diệt không còn tăm hơi, chỉ còn lại Akasa vỡ nát của ám chi ngoại hải, cùng một đám người bảo vệ Tevat sức lực cạn kiệt, tâm thần vẫn còn kẹt lại ở khoảnh khắc quyết tử, ngơ ngác đứng tại chỗ. Sức mạnh quyền năng đang sôi sục trong cơ thể Morax từ từ bình ổn lại, y ngơ ngác nhìn về phía bầu trời sao đã trở lại bình tĩnh nhưng càng thêm sâu thẳm khó lường. Trong đôi mắt vàng kim lần đầu tiên lộ ra một cảm xúc phức tạp khó giải mã. Ngay khi sự ngơ ngác như chết lặng và cảm giác hư thoát sau kiếp nạn lan tỏa trong lòng mọi người, một giọng nói trong trẻo vui tai, như tiếng chuông bạc vang vọng khắp Akasa tan vỡ này, Aya thật ngại quá đi, các vị. Một luồng sáng màu hồng rực rỡ từ sâu trong biển sao thong thả lướt xuống, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt mọi người. Ánh sáng tan đi, hiện ra thân ảnh lanh lặn của nữ thần. Nàng vẫn giữ dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài màu hồng phiêu dật như sông sao. Váy áo tung bay, trên mặt mang theo chút áy náy vừa phải, cùng một tia suy yếu ẩn giấu rất sâu. Nàng nhìn một vòng những người vì sức lực cạn kiệt mà có phần thảm hại, ánh mắt vẫn còn sót lại sự kinh ngạc và khó hiểu, chắp hai tay lại, hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào có thể làm lu mờ cả các vì sao, vừa rồi ấy à, có hơi không kiểm soát tốt lực đạo cho lắm để dư chấn không cẩn thận lan đến đây, dọa mọi người rồi phải không? Thật sự rất xin lỗi, rõ ràng thứ rơi xuống từ biển sao không chỉ có năng lượng màu hồng của nữ thần. Nhưng giờ đây lại chỉ xuất hiện mỗi luồng năng lượng ấy. Huỳnh, ngài đã thắng rồi sao? Nữ thần nghe thấy vậy, chuyển ánh mắt về phía Huỳnh, nụ cười trong đôi mắt màu hồng kia có phần thu lại, thêm vào một nét phức tạp hơn, tựa như vui mừng, lại mang theo chút tiếc nuối khó lòng nhận ra. Nàng khẽ gật đầu, giọng điệu vẫn vui tươi, nhưng nội dung nói ra lại khiến trái tim tất cả những ai đang dòng tay lắng nghe đều thắt lại. Đương nhiên là người ta thắng rồi chứ, dù sao thì người ta đã nói cứ yên tâm giao cho người ta mà. Vực sâu đã bị ta dạy dỗ một trận ra trò rồi, trong thời gian ngắn, e là không còn sức để ra ngoài gây rối nữa đâu nha. Nói không sai, Khương Mộc Mộc và Sở Tịch đúng là đã bị họ dạy dỗ cho một trận, lại còn là kiểu bị dạy dỗ đến mức phải giơ cờ trắng đầu hàng. Nữ thần ngừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ điểm lên cằm, phảng phất như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp nhất. Tuy nhiên mà tiêu diệt hoàn toàn phải nói thế nào nhỉ? Nàng hơi nghiêng đầu, để lộ ra một biểu cảm vừa có chút bối rối lại vô cùng thẳng thắn, giống như ngươi không có cách nào làm bốc hơi từng giọt nước trong đại dương vậy, bản thân vực sâu thể lượng và phương thức tồn tại của nó, đều có chút đặc biệt đó. Muốn xóa sổ nó hoàn toàn khỏi thế giới này, cho dù là cô gái xinh đẹp nhất, cũng rất khó để làm được một cách hoàn hảo không tì vết nha. Những lời này như một cơn mưa lạnh lẽo, lặng lẽ dập tắt sự lạc quan quá đà vừa được thắp lên bởi sự xuất hiện của nàng. Một sự tồn tại mà ngay cả nữ thần cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng lời nói của nữ thần ngay sau đó lại cất lên một âm cuối tràn đầy hy vọng, cho nên nha, lần này ta trở về, chính là để chuẩn bị một kế hoạch giải quyết triệt để đó. Nụ cười của nàng lại trở nên rực rỡ và kiên định, tuy không thể khiến nó biến mất hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể thay đổi tư duy, chuẩn bị một ngôi nhà mới siêu hoành tráng, siêu vững chắc, mời nó vào ở vĩnh viễn, không bao giờ có thể chạy ra ngoài gây phiền phức cho mọi người nữa. Ánh mắt nàng lướt qua từng vị thủ hộ giả có mặt tại đây, trong đôi đồng tử màu hồng lấp lánh quyết tâm không cho phép nghi ngờ và ánh sáng thần thánh. Lần phong ấn này sẽ hoàn toàn khác với lần trước. Nếu mọi chuyện thuận lợi đây sẽ là một giấc ngủ vĩnh hằng, đã đến lúc đặt một dấu chấm hết thực sự viên mãn cho cuộc phân tranh đã kéo dài quá lâu này. Phong ấn vĩnh cửu, cụm từ này khiến tất cả mọi người chấn động trong lòng. Họ nhìn vào đôi mắt của nữ thần, vẻ ngoài trông như ung dung nhưng thực chất lại ẩn chứa sự nặng nề và quyết ý, tâm thần chấn động. Nữ thần quay đầu lại, ngước mắt nhìn lên biển sao trên Akasa đã vỡ nát. Ở đó, năng lượng màu tím đen bị một lớp năng lượng màu hồng bao bọc, cho dù nữ thần không ở đó, lớp năng lượng màu hồng kia vẫn tận tụy làm tròn trách nhiệm. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.